Chương 1121. Kỷ Hòa tính toán một lát, sau đó nhíu mày. Cô nói với Khương Sầm, có thể cô đã nghi oan cho bạn trai mình. Những thứ cô nói thực sự là do An An mang đến nhà cô. Khương Sầm. Quách Xuyên, thấy chưa? Anh đã nói anh không ngoại tình. Thật sự, tôi còn oan hơn cả Thị Kính. Khương Sầm, nhưng một đứa trẻ, thực sự có cơ hội tiếp xúc với những thứ này sao? Hơn nữa, cô bé mang những thứ này đến nhà của tôi, để làm gì? Quách Xuyên, em có hiểu được trẻ con nghĩ gì không? Có thể cô bé chỉ thấy thú vị nên mới trộm đồ của mẹ để chơi. Hai. Cái đứa trẻ này, suýt nữa làm tôi mất bạn gái, Quách Xuyên đang thở dài, Kỷ Hòa đột nhiên nói, không, thực ra An An không phải là một đứa trẻ 7 tuổi. Hai người đã xem phim Orphan chưa? Nhân vật chính là một người phụ nữ trưởng thành nhưng vì mắc một căn bệnh kỳ lạ mà ngoại hình và cơ thể mãi như một đứa trẻ. An An cũng như vậy. Khương Sầm và Quách Xuyên. Bình luận, ồ, tôi đã xem phim này, không ngờ ngoài đời thực cũng có trường hợp như vậy. Ơ kìa thật à. Thế thì chuyện này không phải tốt quá à. Ha ha, tôi cũng muốn mãi mãi làm trẻ con. Tốt gì chứ? Chắc chắn đây là bệnh rồi, mãi mãi giữ hình dạng của một đứa trẻ, không thể sống, làm việc, sinh con bình thường được. Bạn ở trên rõ ràng chưa xem phim này, nhân vật chính với ngoại hình và thân hình như trẻ con nhưng đã giết nhiều người lớn, rất đáng sợ. Khương Sầm cũng cảm thấy thật sự đáng sợ, hóa ra An An luôn có trí tuệ của người trưởng thành. Vậy tại sao cô bé lại giả vờ làm một đứa trẻ 7 tuổi và xuất hiện bên cạnh họ? Kỷ Hòa nói với Quách Xuyên. Tôi cảm thấy dường như anh và An An từng có liên quan. Anh có nhớ là đã gặp đứa trẻ này ở đâu không? Quách suy nghĩ một lát rồi nói, có. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp An An, là ở một khu vui chơi. Tôi thấy cô bé đứng bên lề đường nhìn xa xăm, lập tức bước tới hỏi cô bé có phải lạc với bố mẹ không? Cô bé nói có, tôi lập tức nói vậy để tôi cho cô bé mượn điện thoại gọi cho bố mẹ. Cô bé nhìn tôi vài giây, từ chối, sau đó hỏi tôi. Anh có thể đưa em về nhà không? Cô bé báo địa chỉ không xa khu vui chơi, chỉ cách một con phố. Nhìn cô bé, tôi nghĩ chỉ là một cô bé dễ thương nên không từ chối. Thế là tôi đưa cô bé về nhà. Sau đó, tôi gặp lại cô bé ở trung tâm của bạn gái tôi. Hôm đó tôi đến đón bạn gái tan làm thì lại thấy cô bé. Cô bé vẫy tay, vui vẻ chào hỏi tôi, anh ơi chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi thấy rất trùng hợp và cũng chào lại cô bé. Sau đó, bạn gái tôi thường đưa cô bé về nhà, nên tôi cũng thường gặp cô bé. Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối, xem tivi. Cô bé hoàn toàn giống như một cô em gái với tôi. Nhưng làm sao mà cô bé lại, Quách Xuyên nói đến đây thì dừng lại, trông như thế giới quan của anh ấy bị rung chuyển nghiêm trọng. Kỷ Hòa yếu ớt nói, anh xem cô bé là em gái, nhưng cô bé không xem anh là anh trai, cô bé thích anh. Quách Xuyên. Đồng tử của anh ấy run run, không, không, lời này không thể nói bậy, làm sao có thể, sao lại không thể. Đừng quên, bản chất của cô bé thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Việc một phụ nữ trưởng thành thích anh thì có gì là không thể. Đây cũng là lý do cô bé lén lút mang những đồ trang điểm và nội y đến nhà anh. Cô ấy biết Khương Sầm sẽ không bao giờ nghĩ chuyện đó đến từ một cô bé như cô ấy, mà chỉ nghĩ rằng anh đã ngoại tình. Cô ấy muốn chia rẽ hai người, muốn anh và Khương Sầm chia tay. Khương Sầm và Quách Xuyên, điều này cũng quá chấn động rồi. Khương Sầm cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng phát hiện ra điều không đúng. Đúng vậy. Tại sao An An, một cô bé, lại có thể khiến cô cảm thấy có EQ vô cùng cao, hiểu chuyện giống như một người lớn? Bởi vì cô bé vốn dĩ chính là người lớn. Nghĩ kỹ lại, vẻ ngoài của An An thực sự cũng không giống như một cô bé thông thường. Vẻ ngoài đó giống như một người trưởng thành thu nhỏ theo tỷ lệ. Không đúng, nhưng... An An đã được mẹ của cô ấy đưa đến trung tâm của tôi. Mẹ của cô ấy không biết con gái mình có bệnh này sao? Tại sao còn gửi con gái đến lớp học của trẻ em? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, mẹ. Vậy cô thử nghĩ kỹ lại xem, cô đã thật sự nhìn thấy mẹ của cô ấy chưa? Khương Sầm. Nói hay lắm. Cô ấy nhớ lại, thực sự chưa từng nhìn thấy tận mắt. Chương 1122, chỉ có một người phụ nữ kết bạn qua WeChat, sau đó gọi điện cho cô Khương, nghe nói cô mở một trung tâm dạy thêm, tôi bận công việc, thường khá bận rộn nên đưa An An đến chỗ cô, hy vọng cô chăm sóc cho con bé. Đúng rồi, công việc của tôi rất bận, có thể bận đến mức thậm chí phải làm đến 9, 10 giờ tối mới tan làm. Nếu quá muộn không kịp đón con, hy vọng cô có thể đưa con về nhà, nấu cơm tối, giám sát con bé làm bài tập và đi ngủ. Tôi sẽ trả thêm cho cô phần đó, đây có lẽ là An An tự gọi điện thoại cho cô ấy. Chỉ là cô bé đã chuyển giọng người lớn, còn bình thường An An nói giọng trẻ con. An An nói những lời này với dụng ý cũng không thực sự muốn đến trung tâm để học. Chỉ là muốn tìm một lý do tham gia vào cuộc sống của cô và Quách Xuyên, từ đó tiếp cận Quách Xuyên. Thật là quá đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Cô bé có ý định đáng sợ như vậy, nhưng lại có vẻ ngoài ngây thơ. Ai mà, nghĩ đến chứ, Quách Xuyên cũng lập tức liên tục lắc đầu, mẹ kiếp, điều này quá kinh khủng. Ban đầu tôi đưa cô bé về nhà chỉ là xuất phát từ lòng tốt, nếu là bất kỳ đứa trẻ nào khác tôi cũng sẽ làm như vậy. Ai mà nghĩ rằng cô bé lại điều tra tôi, đến tận nơi cơ chứ, không sao. Khương Sầm run rẩy nói, không sao. Bây giờ chúng ta sẽ thuyết phục An An, đúng. Chúng ta sẽ không nhận cô bé nữa, quá đáng sợ, thế giới rộng lớn, không có gì là không có, nếu không phải là chị gái tìm đến Kỷ Hòa, có lẽ đôi tình nhân này sẽ bỏ lỡ nhau, Internet thật tuyệt vời. Cảm ơn sự phát triển của mạng, nếu là trước đây, làm sao chúng ta có thể hóng được những chuyện như vậy? Hôm nay thực sự mở mang tầm mắt, thế giới bây giờ còn có những căn bệnh như thế này. Kỷ Hòa không bình luận gì. Sau khi Khương Sầm và Quách Xuyên rời khỏi phòng livestream, cô ấy kết nối với người thứ hai, người này là một phụ nữ trẻ. Cô ấy tự giới thiệu, chào cô, tôi tên là Thường Niệm. Tôi muốn cô xem giúp vận may sự nghiệp tương lai của tôi và chồng tôi như thế nào. Thường Niệm rõ ràng rất hiểu về bói toán, chưa kịp để Kỷ Hòa nói, cô ấy đã chủ động gửi bát tự ngày sinh của cả hai người. Sau khi nhận được thông tin bát tự ngày sinh, Kỷ Hòa nhìn Thường Niệm một lúc lâu, sự nghiệp như thế nào hãy nói sau, nhưng tôi có thể thấy cô sắp có tai họa đổ máu đấy. Thường Niệm lập tức bị sợ đến run rẩy. Cô ấy đã xem phát sóng của Kỷ Hòa rất lâu, tất nhiên biết rằng nếu Kỷ Hòa nói cô sắp có tai họa đổ máu, thì điều đó thật sự là sẽ có tai họa đổ máu. Sao lại thế? Hiện tại tôi đang ở trong nhà hàng, chờ chồng tôi một lúc rồi chúng tôi sẽ gặp một người. Chúng tôi chỉ là ăn một bữa thôi, sao lại có tai họa đổ máu được? Kỷ Hòa nói, trông cô rất lo lắng, buổi gặp gỡ này, có lẽ không chỉ đơn thuần là ăn uống, phải không? Thường Niệm cười khổ, thật không thể giấu nổi đại sư Kỷ Hòa được, thôi, hiện tại chồng tôi vừa đi đổ xe, nhân lúc anh ta không ở đây, tôi cũng muốn nói ra sự thật. Chồng tôi là một tên khốn nạn, tôi luôn biết rằng đạo đức của anh ta không cao, nhưng không ngờ lại lén lút biển thủ công quỹ của công ty, lại còn bị công ty phát hiện. Đây là chuyện phải ngồi tù. May mắn thay, tôi phát hiện sếp trực tiếp của anh ta lại là bạn học cấp 3 của tôi. Sếp của anh ta tên là Lư Thành, anh ta rất thích tôi. Từ thời cấp 3 đã theo đuổi tôi nhưng không thành, tôi nghĩ nếu tôi có thể đứng ra cầu xin Lư Thành, có lẽ công ty sẽ nới lỏng cho chồng tôi. Không ngờ là hỏi vận may sự nghiệp, thực ra là ngại hỏi có thể thoát khỏi tù hay không. Chà, một người trưởng thành đã làm sai, lại còn để vợ phải gánh chịu. Kỷ Hòa cũng cười nhẹ, cô đối xử với chồng mình thật tốt, đã mang thai 5 tháng rồi mà còn phải lo lắng cho anh ta. Gì cơ, chị ấy mang thai à? Wow! Chủ kênh nói vậy mà hình như đúng thật, chị ấy luôn mặc đồ rộng, tôi còn không nhận ra. Ôi, đứa trẻ sắp chào đời mà lại có người bố như thế này cũng thật xui xẻo. Nhìn thấy bình luận, Thương Niệm cũng nói, hay, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi và tôi cũng không thể ly hôn. Tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng. Không ly hôn. Tôn trọng hạnh phúc ha. Hy vọng đến lúc đó không chết trước cửa nhà tôi là được. Chương 1123. Thường Niệm lại nói, à đúng rồi, vừa rồi cô Kỷ Hòa nói tôi có tai họa đổ máu, vậy điều này có nghĩa là gì? Kỷ Hòa nói chậm rãi, cô biết đến lời đồn mê tín về hạt xoay vận chưa? Thường Niệm ngẩn ra, là gì vậy, tôi chưa nghe nói. Kỷ Hòa nói, là để người khác quan hệ với phụ nữ mang thai rồi nạo hút đứa bé. Điều này có nghĩa là hút vận may của đứa bé, chuyển vận xuôi sang đứa bé, rồi người đó sẽ chuyển vận và có cuộc sống thăng hoa. Cách nói này nghe mà rợn cả người. Bảo bình luận đều kinh ngạc. Mẹ kiếp, lại có chuyện như vậy sao? Mang thai chỉ để làm công cụ chuyển vận may, mấy người không sợ bị báo ứng sao? Mọi người ơi, chủ kênh chắc không đùa đâu, vì tôi thường thấy trên mạng có mấy bà bầu đăng những bức ảnh tự sướng rất hở hang, trước đây tôi không hiểu họ đang làm gì, giờ thì tôi hiểu rồi, đúng vậy, bên cạnh tôi có một ông chủ lớn, nghe nói lúc đầu ông ấy rất nghèo, chính là dựa vào cách này mà phát đạt lên. Giọng của Thường Niệm có chút run rẩy, ý của chủ kênh là, con trong bụng tôi cũng sẽ bị dùng để chuyển vận may. Từng. Kỷ Hòa đáp, chồng cô biết mình đã biển thủ công quỹ của công ty. Tội này phải vào tù nên anh ta muốn lấy lòng sếp, cầu xin sếp tha thứ. Anh ta biết sếp từng thích cô nên muốn lấy cô làm công cụ để trao đổi với sếp, đối với sếp của anh ta, vừa có thể ngủ với người mình thích, vừa có thể chuyển vận may, thật sự là một mũi tên trúng hai đích, nhưng vấn đề là cơ thể của cô không tốt, sau khi trải qua chuyện này, cô sẽ bị xuất huyết nặng và chết trên bàn mổ. Nghe vậy, thân thể của Thường Niệm bắt đầu run rẩy. Làm sao có thể như vậy? Lần này đi ăn với người sếp kia là do cô ấy chủ động đề xuất. Cô ấy muốn làm hết sức mình giúp đỡ chồng. Cô ấy tự cho rằng mình đã tận tâm tận lực, không ngờ chồng lại có suy nghĩ như vậy. Kỷ Hoa nhẹ nhàng nói, nếu cô không tin, có thể giả vờ như chưa biết chuyện này, đợi chồng của cô về rồi xem tình hình sẽ phát triển như thế nào. Thường Niệm đáp, được. Không phải cô ấy không tin lời của Kỷ Hoa. Chỉ là cô ấy muốn tận mắt chứng kiến xem chồng mình vô liêm sỉ đến mức nào. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ đẩy điện thoại xuống đáy túi. Đúng lúc đó, chồng của cô ấy Từ Nghị cũng bước vào. Vừa vào phòng, Từ Nghị đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt thấm thiết, vợ à, anh đã làm sai chuyện mà em vẫn sẵn lòng vất vả vì anh thật là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ quay về với gia đình, dồn hết tâm sức vào hai mẹ con em. Thương Niệm vẫn còn nhớ những lời mà Kỷ Hòa vừa nói, nghe những lời dối trá của chồng, cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chồng của cô ấy dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vợ à, em sao vậy? Không có gì. Thương Niệm cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ là em hơi căng thẳng. Có gì mà căng thẳng? Em lo Lư Thành còn tình cảm với em, sẽ động tay động chân sao? Chồng của cô thờ ơ nói, anh ở bên cạnh em mà. Anh ta không dám làm gì em đâu. Thương Niệm cười lạnh trong lòng, hừ, chính vì có anh ở bên, Lư Thành mới dám làm gì tôi đó. Cô ấy thật sự không muốn ở lại với tên khốn này thêm một giây phút nào nữa, tìm cái cớ, được rồi, em đi vệ sinh trang điểm lại chút, không thì lát nữa sẽ không đẹp. Đi đi. Thương Niệm rời khỏi phòng, nhưng không đi vệ sinh. Mà cô ấy tìm một phòng trống bên cạnh để lẻn vào, qua khe cửa. Cô ấy cẩn thận quan sát động tĩnh trong phòng mình. Chẳng bao lâu sau, Lư Thành bước vào phòng. Điện thoại của Thường Niệm bị để ở dưới túi, vẫn ở lại trong phòng. Vì vậy, Bảo Bình Luận có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Đầu tiên là giọng nói nhiệt tình của Từ Nghị, Tổng Giám Đốc Lư đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Lư Thành nghe có vẻ rất kiêu ngạo. Giữa chúng ta không cần khách sáo, chuyện tôi nhờ anh làm, anh đã làm xong chưa? Tổng Giám Đốc Lư đã dặn dò, tôi nào dám không làm ổn thỏa. Vậy anh nói xem, lát nữa phải làm sao? Tiếng sột soạt vang lên, dường như Từ Nghị đã lấy ra thứ gì đó. Tổng Giám Đốc Lư, tôi mang hai gói thuốc ngủ đến, nhân lúc Niệm Niệm đi vệ sinh trang điểm, lát nữa tôi sẽ bỏ thuốc vào cốc của cô ấy, thuốc ngủ này rất mạnh, chỉ trong vòng nửa tiếng, cô ấy sẽ hoàn toàn bất tỉnh. Đến lúc đó, không phải tùy Tổng Giám Đốc Lư xử lý sao? Làm tốt lắm. Nếu chuyện này thành công, tôi sẽ không báo cáo chuyện anh biển thủ công quỹ lên trên, chỉ có điều, anh phải mau chóng bù đắp chỗ thiếu hụt đó. Nếu không cấp trên có phát hiện thì ngay cả tôi cũng không bảo vệ được anh. Đó là lẽ đương nhiên. Nếu không có Tổng Giám Đốc Lư, có lẽ giờ này tôi đã ngồi tù hát, nước mắt sau song sắt rồi. Chương 1124. Giọng của Từ Nghị nghe rất nịnh nọt. Dù qua màn hình cũng có thể tưởng tượng được bộ mặt đáng ghê tởm của anh ta. Nhưng, giọng của Từ Nghị đổi hướng, cái gọi là hạt chuyển vận có thật không? Tất nhiên là thật. Anh nghĩ sao tôi từ một nhân viên nhỏ trong công ty mà làm được chức tổng giám đốc chi nhánh? Tôi biết một người, dưới tay của ông ta có nhiều kênh buôn bán phụ nữ mang thai, thông qua ông ta có thể nhiều lần giao dịch chuyển vận may, đồng thời ông ta cũng biết nhiều đại sư. Những đứa trẻ bị giết chết rất oán hận. Nhưng cao nhân có thể hóa giải oán linh đó, không để những đứa trẻ đó quấy phá. Wow, thật là giỏi, nhưng Tổng Giám Đốc Lư, nếu chuyện này thành công, anh có thể giới thiệu cho tôi một hai phụ nữ mang thai không? Nếu tôi thực sự chuyển vận may thành công, anh chính là ân nhân của tôi, làm sao tôi có thể quên anh được, hừ. Đừng coi tôi là đồ ngốc, cái đó phải xem anh thể hiện thế nào. Hai người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng mọi hành động của họ đã bị điện thoại của Thường Niệm ghi lại và truyền tới hàng nghìn khán giả trong phòng phát trực tiếp, bình luận đầy rẫy sự phẫn nộ, mẹ kiếp, thật là vô liêm sỉ, quẹ. Cả đời tôi chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy, muốn thành công, không cố gắng mà lại đi con đường này, còn mời đại sư để giải quyết quán linh, những đứa trẻ đó thật đáng thương. Đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong bụng của những người mẹ đó thật xui xẻo, họ thật sự không yêu con cái, chỉ coi con cái là công cụ để mưu lợi. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc trên người sếp này còn có người khác sao? Mọi người mau tìm cấp trên của sếp này để vạch trần hai tên khốn này. Một tội biển thủ công quỷ, một tội che giấu, có thể cho cả hai vào tù được không? Thường Niệm ngồi ở trong phòng bên cạnh, nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ của hai kẻ này thì cô ấy tức đến mức muốn nổ phổi. Rầm một tiếng, cô ấy dùng lực đẩy mạnh cửa rồi bước vào. Cửa đập vào tường, phát ra tiếng vang kinh hoàng. Các người là hai tên súc sinh. Từ Nghị, tôi hỏi anh, trong cốc này có thứ gì? Thấy Thường Niệm đột nhiên bước vào, hai người đang nói chuyện lập tức bị dọa sợ. Cái này, Thường Niệm tiến từng bước, Từ Nghị, sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? Tôi hỏi anh trong cốc này có thứ gì? Anh dám uống không? Từ Nghị nào dám nói chuyện? Hơn nữa, anh ta cũng không biết rốt cuộc Thường Niệm đã nghe được bao nhiêu lời mà anh ta vừa nói, nên chỉ có thể giữ im lặng. Không uống phải không? Không uống, mẹ nó, tôi sẽ ép anh uống. Nói xong, Thường Niệm cầm ly nước, hất thẳng vào mặt của Từ Nghị. Từ Nghị bị hất nước vào mặt mà ngơ ngác. Lư Thành cũng giật mình, không ngờ Thường Niệm lại hung hăng như vậy. Anh ta vội vàng đứng dậy, ây da, không phải nói là ăn cơm sao? Sao hai vợ chồng nhỏ lại cãi nhau trước mặt tôi rồi? Đừng cãi nữa, vợ chồng thì làm gì có thù hận qua đêm, không phải cãi nhau đầu giường hòa thuận cuối giường sao? Thường Niệm ngay lập tức quay lại, chỉ vào mũi của Lư Thành. Lư Thành, anh cũng đừng giả vờ làm người tốt ở đây. Anh nghĩ tôi không biết anh muốn làm gì với tôi sao? Nếu không nhớ lầm, anh đã có vợ và con rồi phải không? Vậy mà vẫn làm chuyện như thế này, anh đúng là không bằng súc vật. Không đúng, có thể sử dụng hạt chuyển vận, anh vốn dĩ đã mất lý trí rồi. Các người muốn cãi à? Tôi nói cho các người biết, không có tác dụng đâu. Thường Niệm chỉ vào túi đặt trên bàn. Tôi đã đặt điện thoại dưới túi, lời các người vừa nói trong phòng, tôi đều có chứng cứ. Đúng rồi, những lời các người vừa nói, tôi đều nghe thấy, đừng giả vờ nữa. Nghe vậy, sắc mặt của hai người đàn ông lập tức thay đổi. Đặc biệt là Lư Thành. Nếu để Thường Niệm phát tán đoạn ghi âm này, thì anh ta đừng hòng tiếp tục sống. Lư Thành lập tức ra lệnh cho Từ Nghị, chặn cô ta lại. Giật điện thoại của cô ta, bằng mọi cách không được để cô ta mang ghi âm ra ngoài. Thường Niệm cười lạnh, nghĩ nhiều rồi. Ngu mới chỉ dùng ghi âm làm chứng cứ. Yên tâm đi, cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đã được phát trực tiếp đến tai vô số khán giả, họ sẽ làm chứng cho tôi. Còn hai người, hãy chờ đi tù đi. Chết tiệt. Lư Thành tức đến mức mặt mày vặn vẹo cả lên. Anh ta nhìn màn hình điện thoại trong tay của Thường Niệm và biết rằng tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Xong rồi. Lần này thật sự xong rồi, chương 1125. Anh ta đổ hết tức giận lên Từ Nghị, Từ Nghị, không phải anh đã nói với tôi là không chút tổn thất sao? Đây là chuyện anh nói với tôi là cứ việc yên tâm đi sao? Đồ não tàn này, đúng là kẻ ngu ngốc phá hoại. Phải biết rằng nếu như lời của Thường Niệm nói là thật và đoạn ghi âm này đã được phát tán ra ngoài. Vậy thì, người xui xẻo không chỉ có mình anh ta. Còn có cả chuỗi ngành công nghiệp hạt chuyển vận liên quan sau lưng anh ta nữa. Chuỗi ngành công nghiệp này đã ăn sâu trong giới của các ông trùm lớn với mạng lưới chằng chịt. Bây giờ anh ta đã lộ ra một chút manh mối, chắc chắn cảnh sát sẽ đến điều tra. Ngay lúc này, Kỷ Hòa lạnh lùng xen vào, đừng cố gắng nữa, đã làm chuyện phạm pháp thì phải nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị lộ. Chỉ tiếc là đứa con trong bụng của Thường Niệm còn trẻ đã phải mất bố. Thường Niệm vốn đã khổ vì hôn nhân không suôn sẻ, nhưng vẫn không có dũng khí và quyết tâm ly hôn. Hôm nay xảy ra chuyện này, cô cuối cùng đã có thể quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới. Dù chỉ còn một mình, cô cũng có thể tự nuôi con lớn khôn. Một người bố không có trách nhiệm thì thà không có còn hơn. Kỷ Hòa kết thúc nối mic với Thường Niệm, bắt đầu nối mic lần thứ ba. Người nối mic thứ ba là... Lần này, chưa kịp để người kia tự giới thiệu thì Bảo bình luận đã bắt đầu náo nhiệt. Ôi trời! Đây không phải là Tiêu Tiêu Phong Thanh sao? Yêu quá, yêu quá, Tiêu Tiêu Phong Thanh là tác giả mà tôi thích nhất. Các cậu hiểu không, tác giả mà tôi thích nhất và người phát sóng mà tôi thích nhất cùng xuất hiện. Niềm vui nhân đôi. Ha ha, thấy Tiêu Tiêu Phong Thanh tôi lập tức nhớ đến câu hỏi quan trọng nhất, rốt cuộc khi nào Đi Tìm Ánh Sáng mới hoàn thành. Tôi từ tiểu học đến đại học, vẫn chưa thấy kết thúc của Đi Tìm Ánh Sáng. Tôi thích nhất là Sở Cẩn, đến bây giờ còn chưa rõ sống chết, tôi hy vọng vài năm sau, cháu của tôi có thể nói một câu, bà ơi. Cuối cùng thì Đi Tìm Ánh Sáng mà bà theo dõi đã hoàn thành rồi. Người xem bói thứ ba tên là Tiêu Tiêu Phong Thanh, một tác giả rất nổi tiếng. Cô ấy nổi tiếng nhờ bộ truyện Đi Tìm Ánh Sáng. Nhưng truyện lại được cập nhật rất chậm. Sau khi xuất bản Đi Tìm Ánh Sáng năm, truyện đã dừng cập nhật được gần 3 năm. Điều này khiến một nhóm độc giả lo lắng đến chết, hận đến mức muốn gửi gạch đến cho cô ấy. Tiêu Tiêu Phong Thanh dường như cũng biết độc giả đang oán hận, từ đó không dám lên Weibo đối mặt với lời thúc giục của độc giả. Dưới Weibo của cô ấy đầy những lời như, tác giả chết ở đâu rồi? Sao vẫn chưa cập nhật? Cô ơi, đói đói, cơm cơm. Cô ơi! Cô không cập nhật cũng được. Nhưng cô hãy ra nói một lời, rốt cuộc Sở Cẩn còn sống hay đã chết? Nếu anh ấy chết, tôi thật sự sẽ thất tình đấy. Một, fan của Sở Cẩn không chịu nổi nữa a. Sở Cẩn là nhân vật nam chính thành công nhất trong tác phẩm Đi Tìm Ánh Sáng của Tiêu Tiêu Phong Thanh, mang đặc điểm đẹp trai mạnh mẽ, cả nam và nữ đều thích, có vô số người hâm mộ và các fan viết. Nhưng kết cục của Sở Cẩn trong quyển năm là, anh ấy cứ thế rơi xuống vách đá. Một kết cục mập mờ như vậy. Còn dừng lại ở chỗ quan trọng nhất, 3 năm không có một chút động tĩnh. Khi quyển năm vừa ra mắt, Weibo của Tiêu Tiêu Phong Thanh lập tức bùng nổ, mẹ nó. Tiêu Tiêu, rốt cuộc cô thế nào? Cô dừng lại ở chỗ quan trọng như thế này là muốn ai gấp chết đây? Tác giả, cô ra đây nói một lời, trong đời này tôi có thể đợi được đến kết thúc của Đi Tìm Ánh Sáng không? Nhiều năm qua, Tiêu Tiêu Phong Thanh luôn giả chết. Nhưng lần này lên sóng của Kỷ Hòa, có nhiều bảo bình luận hỏi như vậy, cô ấy không thể trốn được nữa. Đối mặt với bình luận, Tiêu Tiêu Phong Thanh sờ đầu, cười hì hì giải thích, các cục cưng của tôi, không phải tôi không muốn viết đâu. Chủ yếu là tôi bị cạn kiệt ý tưởng. Cạn kiệt ý tưởng cái gì? Một năm mà không viết nổi một quyển truyện. Cô chỉ lười thôi. Cô ơi, tôi cầu xin cô, mấy năm cô không viết truyện. Tôi sắp chết đói rồi. Cô ơi! Viết đi! Nghĩ đến tiền bản quyền. Cô còn không nhanh viết sao? Chỉ cần hôm nay cô viết được 3.000 chữ, tôi sẽ ngay lập tức thưởng cho cô. Bảo bình luận có người giàu dùng tiền dụ dỗ. Tiếc rằng, Tiêu Tiêu Phong Thanh là con nhà giàu, ban đầu viết sách chỉ vì lạc thú. Cô ấy không thiếu tiền, càng không quan tâm đến tiền bản quyền, cập nhật tùy hứng. Không ngờ ra sách là nổi tiếng. Kiên trì cập nhật 5 quyển sách sau, cuối cùng cô ấy đã lộ nguyên hình, bệnh lười phát tác, rồi dừng cập nhật. Khụ khụ. Tiêu Tiêu Phong Thanh có chút ngượng ngùng, ho khan, cái đó thì mọi người đừng nói nữa, hôm nay là phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa. Đừng coi tôi là tác giả, cứ coi tôi là một người hỏi quẻ bình thường thôi, chuyện thúc giục cập nhật để sau, trước tiên để tôi hỏi xong câu tôi muốn hỏi đã. Chương 1126. Tôi đến đây là để nhờ tư vấn về vấn đề tình cảm. Gần đây tôi đang có tình cảm một bạn nam nên muốn nhờ cô Kỷ Hòa tính thử, không biết tôi và người ấy có khả năng thành đôi không? Bảo bình luận. Khiếp sợ. Tiêu Tiêu ơi, trong bài phỏng vấn của nhà văn đợt trước, chính cô đã nói đàn ông 2G tốt hơn nên không có hứng yêu đương kia mà. Đúng đó, mấy người ngoài miệng thì nói là không yêu đương đâu, thế mà đến cuối cùng chỉ có một mình tôi độc thân thôi đúng không? Không được. Tiêu Tiêu à, cô không được yêu đương. Vốn dĩ một tuần chỉ cập nhật có 3.000 chữ, nhưng như vậy vẫn tốt, nếu như yêu vào thì ngay cả 3.000 chữ cũng không thèm cập nhật luôn, Tiêu Tiêu Phong Thanh nói, ha ha, tôi không lừa mọi người mà, đúng là tôi không muốn yêu đương thật, nhưng mà thật sự không chịu nổi, người bạn này cứ liên tục thả thính tôi rất mãnh liệt luôn ý, các bạn fans lâu năm chắc là cũng biết nhỉ. Sở dĩ Sở Cẩn ra đời trong Đi Tìm Ánh Sáng là bởi vì tôi đặc biệt thích một kiểu mẫu 592D, nhưng mà vai chính của những tác phẩm trên thị trường đều không có nhân vật mà tôi thích, đọc của người khác viết ra thì lại thấy thiếu một chút thú vị. Cho nên tôi mới tự tay cầm bút lên viết, có thể nói, hình tượng này của Sở Cẩn dung hòa tất cả những ảo tưởng về trai đẹp 2D của tôi. Mà người bạn này của tôi thì sao, anh ấy không hề thua kém Sở Cẩn một chút nào luôn. Cô ấy vừa đề cập đến Sở Cẩn, bảo bình luận lập tức không bình tĩnh nổi, tôi không tin. Sở Cẩn chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất. Thế giới thật vĩnh viễn không thể so với thế giới giả tưởng. Có phải do mắt của tác giả gắn quá nhiều filter rồi không? Tôi không tin trên thế giới này thật sự có người có thể so được với Sở Cẩn, chưa bàn đến nhân phẩm hay gì đó nhá, đầu tiên là giá trị nhan sắc thì đã không ai sánh kịp với Sở Cẩn rồi. Tiêu Tiêu Phong Thanh, mọi người không tin sao? Không tin thì tôi lấy ảnh chụp cho mọi người xem. Bảo bình luận vẫn còn mạnh miệng, không tin đâu, làm gì có ai so được với Sở Cẩn. Đúng đó, mấy năm nay các cosplay đã từng cos Sở Cẩn cũng không ít đâu, nhưng đều cảm thấy hình như vẫn thiếu một chút gì đó, căn bản là không diễn được ra nét của Sở Cẩn mà. Nhưng chờ đến khi Tiêu Tiêu Phong Thanh lấy ảnh chụp ra, vậy mà bảo bình luận đồng loạt nhất trí cùng câm miệng. Dựa theo thiết lập nhân vật của Đi Tìm Ánh Sáng, Sở Cẩn là một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc sói hoang hư hỏng màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền đầu lâu, trong vẻ ngoài sắc sảo lại mang theo một chút cảm giác thiếu niên, khi bật cười còn có một chiếc răng nanh nhỏ lộ ra. Giả thiết này ở thế giới giả tưởng đương nhiên rất tuyệt, nhưng nếu ở trong thế giới thật. Đầu tiên, kiểu tóc đuôi sói này không phải là kiểu người thường có thể để được. Tiếp theo, có rất ít chàng trai đeo dây chuyền. Điều cuối cùng, vẻ ngoài sắc sảo nhưng vẫn mang theo một chút cảm giác thiếu niên. Đây là yêu cầu đối với giá trị nhan sắc. Trong những người bình thường, làm gì có ai thật sự đẹp như vậy chứ? Nhưng mà khi Tiêu Tiêu Phong Thanh sâu tấm ảnh này ra, người này thật sự đúng là phù hợp với tất cả mọi yêu cầu một cách hoàn mỹ. Khi đối diện với ống kính, anh ấy hơi nghiêng đầu mỉm cười, mái tóc hơi rối, chiếc răng nanh kia cũng khiến cho anh ấy trông rất có khí chất thiếu niên. Còn vẻ ngoài sao? Ngay cả các cư dân mạng là chuyên gia soi mói mà đến bây giờ cũng không có bất cứ ai nói anh ấy xấu, vậy thì thật sự vô cùng đẹp trai rồi. Người này trông giống như bước ra từ tranh vẽ vậy, nếu nói anh ấy xấu, vậy thật sự là trái với lương tâm quá, trợn mắt nói dối. Ban đầu bảo bình luận hẳn còn mắng Tiêu Tiêu Phong Thanh là đồ mắt mù. Chương 1127. Bây giờ họ cùng lật mặt khen ngợi, mẹ nó, đây đúng là Sở Cẩn xé sách bước ra rồi còn gì nữa. Đẹp trai quá rồi đó, quá sát với thiết lập nhân vật trong nguyên tác luôn, anh trai này còn đẹp trai hơn tất cả những ngôi sao mà tôi nhìn thấy nữa, hay là chờ đến khi Đi Tìm Ánh Sáng được chuyển thể thành phim thì đi mời anh ấy đến diễn Sở Cẩn đi. Không ngờ trên thế giới này thật sự có người có thể trở thành Sở Cẩn trong lòng tôi. Được rồi, tôi tha thứ cho tác giả vì không thể kiềm chế được đấy, đổi lại là tôi khi đối mặt với anh chàng đẹp trai như này thì cũng khó kiềm chế được mất. Cô Tiêu Tiêu này rốt cuộc là may mắn đến mức nào vậy, chỉ viết chơi chơi mấy chữ, sau đó trực tiếp nổi tiếng luôn, có thể sáng tạo ra thiết lập nhân vật phù hợp với sở thích trong thế giới giả tưởng của chính mình, trong hiện thực cũng xuất hiện một anh đẹp trai giống hệt như vậy luôn. Tiêu Tiêu Phong Thanh, ha ha ha. Cô ấy cũng cảm thấy vận may của mình thật sự rất tốt. Không hiểu nên muốn hỏi, làm sao để có thể làm quen được một anh đẹp trai như vậy thế? Tác giả mở lớp dạy đi. Tiêu Tiêu Phong Thanh, hừm, thật ra thì tôi và anh ấy quen biết nhau chỉ là do vô tình mà thôi. Ngày đó, biên tập viên của Tiêu Tiêu Phong Thanh hẹn cô ấy đến gặp mặt ở quán cà phê. Chủ yếu là do Tiêu Tiêu Phong Thanh đã dừng cập nhật 3 năm rồi, biên tập viên hoàn toàn không chịu nổi nữa, muốn hẹn cô ấy ra giúp chỉnh sửa lại dàn ý, ép cô ấy tiếp tục viết. Kết quả con nhóc Tiêu Tiêu Phong Thanh này còn dám dày mặt ra nói, ai da, biên tập yêu quý ơi, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Không phải là tôi không muốn viết, mà là tôi thật sự không có cảm hứng ý. Biên tập viên cũng cạn lời luôn. Nếu như là tác giả khác cũng có thái độ không chuyên nghiệp như vậy thì đã sớm bị phỉ báng rồi, nhưng mà đây lại chính là Tiêu Tiêu Phong Thanh có danh tiếng lẫy lừng đó. Biên tập viên chỉ đành kiên nhẫn hỏi tiếp, vậy rốt cuộc phải làm thế nào thì cô mới có cảm hứng được đây? Tiêu Tiêu Phong Thanh suy nghĩ rồi nói, nếu như trong cuộc đời của tôi có thể xuất hiện một anh đẹp trai giống như Sở Cẩn. Vậy thì tôi chắc chắn sẽ có cảm hứng đó nhỉ, ha ha ha, biên tập viên bị sự cà nhây của Tiêu Tiêu Phong Thanh chọc tức bỏ đi luôn. Tiêu Tiêu Phong Thanh uống hết cốc cà phê, vốn là cũng định đi. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy ở vị trí kế cửa sổ có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, chàng trai ấy có mái tóc đuôi sói màu đen, làn da trắng nõn, khuôn mặt đẹp trai, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền đầu lâu màu đen. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, Tiêu Tiêu Phong Thanh cảm giác hơi thở của mình như ngừng lại một giây. Trời ạ, đây còn không phải là Sở Cẩn trong lòng mình sao? Tiêu Tiêu Phong Thanh là một người mắc chứng sợ xã hội, bình thường thậm chí còn có chút sợ nói chuyện với con trai, nhưng mà chàng trai này lại hoàn toàn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của cô ấy, thế là cô ấy lấy hết can đảm tiến lên mời anh ấy uống với mình một ly cà phê. Chàng trai quay ra nhìn cô ấy, sau đó đồng ý, cứ như vậy, chúng tôi liền quen biết nhau. Tôi hỏi anh ấy có từng đọc Đi Tìm Ánh Sáng chưa, nếu không thì tại sao lại trùng hợp với miêu tả về Sở Cẩn đến như vậy. Anh ấy gật đầu thừa nhận, nói mình chính là fans của Sở Cẩn, bởi vì đặc biệt thích anh ấy, nên mới ăn mặc theo anh ấy. Mọi người biết mà, tôi là một người siêu mê ngoại hình đẹp ý. Cho nên tôi mới thường xuyên hẹn anh ấy đi chơi, anh ấy cũng vui vẻ đồng ý, ngày nào cũng được ngắm nhìn trai đẹp đương nhiên rất vui sướng rồi, chỉ là có một chút không tốt, anh ấy cứ luôn thúc giục tôi cập nhật truyện. Ngày nào cũng thúc giục tôi luôn. Theo dõi tôi còn sát sao hơn cả biên tập của tôi nữa, cười chết tôi rồi, người ta vốn dĩ chính là fans của Sở Cẩn mà, thúc giục cô cập nhật không phải là rất bình thường sao? Tốt lắm, anh đẹp trai làm tốt lắm. Tiêu Tiêu Phong Thanh sớm nên cần một người mỗi ngày theo sát cô ấy. Em đột nhiên đồng ý cuộc hôn nhân này rồi đó. Mong anh rể thay em thúc giục chị ấy nhé. Tiêu Tiêu Phong Thanh nói, cứ luôn bị thúc giục mặc dù rất đau khổ. Nhưng mà nhìn thấy anh ấy đẹp trai như vậy, tôi cắn răng nhịn. Có điều, mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm một anh đẹp trai thì cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không thể ngồi yên được. Tôi thừa nhận, tôi có ý xấu với anh ấy. Nhưng mà hình như anh ấy vẫn luôn xem tôi là bạn bè, có vẻ không có suy nghĩ gì khác với tôi cả. Anh ấy là người có EQ rất cao, mà khi tôi mập mờ ám chỉ anh ấy vẫn cứ giả ngu. Cho nên tôi muốn nhờ chủ kênh tính toán thử. Giữa tôi và anh ấy rốt cuộc là có khả năng hay không? Chương 1128. Khoảnh khắc kích động lòng người đã tới rồi đây, Tiêu Tiêu Phong Thanh vô cùng vội vàng. Khán giả cũng duỗi dài cổ, trông họ còn vội vàng hơn cả Tiêu Tiêu Phong Thanh. Kỷ Hòa nói, có thể tạm thời không bàn đến chuyện này được không? Cô muốn biết, thân phận thật sự của anh ấy không? Tiêu Tiêu Phong Thanh, anh ấy còn có thân phận thật sự nữa sao? Chẳng lẽ anh ấy không phải là một chàng bình thường hả? Đừng nói là thế hệ giàu có đời thứ hai của một gia tộc lánh đời đó chứ. Trong tiểu thuyết không đều viết như vậy sao? Kỷ Hòa. Không phải, không hổ là tiểu thuyết gia mà, trí tưởng tượng thật sự bay rất cao. Thân phận thật của anh ấy, chính là Sở Cẩn. Tiêu Tiêu Phong Thanh ngơ người. Khu bình luận cũng ngơ người luôn. Tôi vừa mới nói Sở Cẩn xé sách bước ra. Cũng chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Sao có thể chứ? Anh ấy thật sự là từ trong sách bước ra à? Từ thế giới giả tưởng đi đến thế giới thật, đây là sự kiện kỳ lạ gì vậy? Chỉ có tôi quan tâm đến chuyện nếu như anh ấy chính là Sở Cẩn thật, thì tôi rất muốn đến sờ mó anh ấy rồi ôm anh ấy một cái. Được như vậy thì sẽ có cảm giác chân thật hơn bất kỳ cô sơ khác đúng không? Kỷ Hòa nhàn nhạt nói. Dưới ngòi bút của một tác giả giỏi có thể sáng tạo ra một thế giới khiến người ta có thể đắm chìm vào. Sở Cẩn là một nhân vật rất nổi tiếng, có vô số fans, rất nhiều người tin tưởng, hoặc có thể nói là mong rằng anh ấy thật sự tồn tại. Năng lực ý chí như vậy liền khiến anh ấy sống dậy, cũng có linh hồn của chính mình. Sở Cẩn sơ chết giờ, là thật đó. Tôi yêu chết mất. Vậy nghĩa là CP tôi ship cũng thật sự hạnh phúc ở thế giới song song có đúng không? Tiêu Tiêu Phong Thanh cũng. Còn có chuyện tốt như vậy à? Đúng là chuyện siêu tốt rồi còn gì nữa? Có điều, sau khi nghe nói chàng trai này thật sự là Sở Cẩn, những mộng ảo đẹp đẽ của cô ấy cũng lập tức biến mất. Bởi vì, đối với tác giả, mỗi một nhân vật được sáng tạo ra đều giống như con trai hay con gái ruột của họ vậy. Nào có ai có thể nảy sinh suy nghĩ khác thường với con trai và con gái ruột được chứ? Vậy thì tôi có thể làm bạn với anh ấy, tâm sự cũng tốt. Thật sự tôi rất muốn hỏi anh ấy có hài lòng với những gì tôi sáng tạo ra không? Hơn nữa, những khi tôi bí ý tưởng, tôi cũng có thể hỏi thử xem nếu anh ấy thật sự gặp phải chuyện này, thì sẽ làm thế nào không nhỉ? Tiêu Tiêu Phong Thanh vui vẻ nói, như vậy mà còn sợ bí ý tưởng à? Bí ý tưởng cái gì hả? Bí ý tưởng từ nay về sau cũng phải cúi chào trước cô ấy đấy. Kỷ Hòa, tôi nghĩ, anh ấy sẽ nhất định rất tình nguyện nói với cô chuyện này. Tiêu Tiêu Phong Thanh hỏi, tại sao? Bởi vì sự gặp gỡ của hai người không phải ngẫu nhiên. Sở dĩ anh ấy xuất hiện ở bên cạnh cô là muốn tự mình dõi theo cô, thúc giục cô. So với những người hâm mộ khác, anh ấy còn muốn được nhìn thấy cô cập nhật chuyện hơn đấy, Tiêu Tiêu Phong Thanh. Kỷ Hòa lại nói, vừa nãy hình như tôi thấy trong khu bình luận có nói, cô viết kết cục của Sở Cẩn trong quyển thứ 5 là gì? Cứ như vậy, anh ngã khỏi vách núi treo leo ấy. Có phải không? Tiêu Tiêu Phong Thanh nói, đúng vậy. Kỷ Hòa nói, vậy chắc là cô cũng biết nguyên nhân nhỉ? Anh ấy rớt xuống vách núi suốt 3 năm liền không rõ sống chết, vẫn luôn kẹt lại bên trong thế giới mà cô sáng tác ra, chịu đủ dày vò. Tôi cười chết mất, tôi nhớ rõ giả thiết lúc trước của Tiêu Tiêu Phong Thanh là phía dưới vách núi có một dòng sông chảy xiết. Nghĩa là Tiêu Tiêu Phong Thanh tạm drop 3 năm thì Sở Cẩn cũng cứ ngâm dưới sông như vậy trong 3 năm đúng không? Có lẽ đã ngâm đến mức da nhăn nheo luôn rồi, khó trách Sở Cẩn không chịu nổi, trực tiếp sống dậy thúc giục cập nhật. Sở Cẩn, Mami, mẹ thật tàn nhẫn, mẹ thật sự muốn con cứ ngâm mình dưới sông như vậy sao? Ha ha ha ha, thật sự có bị kêu đến kìa, chuyện này cần phải được lên hot search ngay. Tôi còn muốn xem. Sau này còn tác giả nào bí ý tưởng mà dám drop truyện ở tình tiết quan trọng như vậy không? Tiêu Tiêu Phong Thanh, vãi. Được rồi, rốt cuộc là cô ấy đã drop lâu đến mức nào, vậy mà. Vậy mà ngay cả đứa con trai ruột dưới ngòi bút cũng đã tìm tới tận cửa. Chương 1129. À, chuyện này, tôi đảm bảo, từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ cần mẫn hơn, trước cuối năm nay nhất định sẽ hoàn thành đi tìm ánh sáng 6. Được rồi chứ, nghe thấy những lời này của Tiêu Tiêu Phong Thanh, Bảo bình luận suýt chút nữa bật khóc. Tôi khóc chết mất, tác giả à, cô thật sự chịu khó quá đi, bất ngờ chưa, được nghe thấy Tiêu Tiêu Phong Thanh nói cô ấy sẽ tiếp tục sáng tác kìa, cô Kỷ Hòa ơi công đức vô lượng, chúng tôi đây đã thúc giục tận 3 năm mà không được, cảm ơn một câu của cô khiến Tiêu Tiêu Phong Thanh sợ tới mức lập tức cập nhật, rất nhanh. Mục tìm kiếm Tiêu Tiêu Phong Thanh xác định ngày hoàn thành, đi tìm ánh sáng 6, leo lên hot search ngay lập tức. Biên tập viên đang sầu não vì không có bản thảo hay cũng nghe tin mà đến, nhấn like mục tìm kiếm này. Bà ngoại ơi! Đi tìm ánh sáng, bà xem đã cập nhật rồi. Sau khi tiếp tục trò chuyện với khu bình luận vài câu, Kỷ Hòa thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Vừa thoát ra, lại là hàng đống tin nhắn riêng. Kỷ Hòa là người chứ không phải thần, đương nhiên cô không thể nào xem hết từng tin nhắn một được, chỉ có thể tùy tiện trả lời vài tin mà thôi. Cô Kỷ Hòa! Tôi vừa mới xem xong livestream của cô, biết cô còn đang online. Tôi có một việc, thật sự không biết nên nói với ai, chỉ muốn nói hết với cô thôi. Kỷ Hòa hỏi, có chuyện gì? Là chuyện về một sai lầm của tôi vào 30 năm trước. Kỷ Hòa nhìn ID của người này, ID của ông ấy tên là Nhược Thủy Tam Thiên. Một thông tin để là 42 tuổi. Vậy chú cứ nói đi. 30 năm trước. Có lẽ người này mới khoảng 12 tuổi. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến ông ấy nhớ đến suốt 30 năm? Nhược Thủy Tam Thiên im lặng một lúc, nói, khi tôi còn nhỏ, trong nhà mở một cửa tiệm bán quà vặt trên một con phố. Trên con đường đó có rất nhiều cửa tiệm, cũng rất náo nhiệt. Mặc dù là thế, nhưng mà việc làm ăn của nhà tôi cũng không mấy phát đạt, tiền sinh hoạt của cả nhà chỉ dựa vào cửa tiệm bán quà vặt này thôi, thu không đủ chi. Ngày đó, sức khỏe của mẹ tôi có chút không ổn, cho nên bố của tôi đưa bà đi bệnh viện khám, kêu tôi giúp trong cửa tiệm. Các mặt hàng có để sẵn giá bán trên từng kệ, tôi chỉ cần thu tiền và chú ý đừng để cho người ta trộm đồ là được, cuộc sống cũng khá nhẹ nhàng. Tôi trong cửa tiệm khoảng nửa ngày vẫn không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên có người đi tới, muốn nhờ tôi đổi giúp một tờ 100 tệ. Hắn ta đưa cho tôi một tờ 100. Kêu tôi đổi thành tiền lẻ cho hắn ta. Bây giờ thanh toán điện tử nhiều thì chuyện đổi tiền lẻ còn thấy ít chứ vào thời đó thì chuyện này vẫn rất thường thấy. Chủ quán bình thường đều sẽ không từ chối mấy chuyện đổi tiền, đây cũng là một cách mời chào khách hàng. Ngày đó đúng lúc có người tới đưa tiền hàng, mẹ tôi chưa kịp thu, tiền vừa đủ, cho nên tôi đổi cho hắn ta. 100 tệ ở cái thời đó là một con số rất lớn, đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Tôi vô cùng hưng phấn, cùng lúc đó người bạn tiểu bàn hay chơi với tôi cũng tới cửa tiệm tìm tôi, thế là tôi phấn khích khoe ra cho cậu ấy xem cùng. Ấy vậy mà tiểu bàn nhìn xong nói với tôi ngay, tờ tiền này của cậu hình như không phải là thật đâu nhỉ, cậu ấy cũng mới nhận được tờ 100 tệ trong tiệc sinh nhật, cảm giác cầm không thật tay lắm. Tôi cũng cãi lại bảo sao có thể không phải là thật được. Tôi cũng không phải thằng ngốc, bố mẹ đã dạy tôi mấy cách phân biệt rõ ràng tiền có phải là thật hay không, tờ tiền này rõ ràng là thật mà. Chương 1130. Tiểu bàn cũng lười cãi cọ với tôi, cậu ấy nói nhà cậu ấy cũng là làm ăn buôn bán, có thiết bị kiểm tra tiền chuyên dụng. Là thật hay giả thì kiểm tra một cái là biết ngay, thấy cậu ấy nói chắc chắn như vậy, trong lòng tôi cũng có chút thấp thỏm, thế là đi theo cậu ấy về. Không ngờ khi kiểm tra ra lại đúng là tiền giả, tiểu bàn nói, bây giờ kỹ thuật làm tiền giả đã phát triển mức vô cùng tinh vi, đôi khi chỉ nhìn bằng mắt thường không thôi thì căn bản không thể phân biệt ra được, chỉ có thiết bị kiểm tra tiền giả mới có thể kiểm tra được tiền thật giả. Nghe tiểu bàn nói xong, lúc đó cả người tôi choáng váng, ý nghĩa của tờ 100 tệ vào 30 năm trước to đến mức nào. Đối với những người nghèo như chúng tôi mà nói đó là nửa tháng tiền lương của bố tôi. Tôi cũng không dám tưởng tượng. Nếu thật sự bởi vì tôi sơ ý, khiến nhà mình tổn thất 100 tệ này, rốt cuộc sẽ thế nào? Đúng vậy, lúc đó tôi chỉ là một đứa con nít, không phân biệt được tiền thật hay giả là một chuyện rất bình thường, nhưng mà cho dù như thế nào thì tiền này cũng bị mất rồi. Đối với người nghèo mà nói, tiền chính là mạng sống. Mẹ nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết, mà bố thì nhất định sẽ giận dữ rồi đánh tôi một trận, tôi thật sự rất hận kẻ lừa đảo kia. Tôi cũng hận bản thân tại sao lại mềm lòng giúp hắn ta đổi số tiền đó. Bây giờ tôi có thể đi đâu để tìm hắn đây? Ngày đó, Nhược Thủy Tam Thiên ngồi thẫn thờ ở bên vệ đường hồi lâu. Đến cuối cùng, cậu đã làm ra một quyết định gian nan, cậu muốn xài số tiền giả này. Nếu cậu đã không phân biệt được tiền này là thật hay giả, như vậy thì những người khác cũng không chắc chắn sẽ phân biệt được, đúng không? Cứ như vậy, Nhược Thủy Tam Thiên đi dọc theo rất nhiều cửa tiệm trên con phố. Hỏi hết một vòng. Thậm chí cậu còn tính đến trường hợp những người bán hàng đó cuối cùng sẽ tìm tới cửa, còn cố ý chọn mấy ông chủ cửa tiệm không thân nhau và cách nhau thật xa. Nhưng cửa tiệm có người lớn làm chủ, trong trường hợp không thể chắc chắn tờ tiền này là thật hay giả thì họ cũng không dám thoải mái cầm số tiền này được. Đến 4 giờ chiều, cuối cùng cậu cũng tìm được một cửa tiệm tạp hóa. Chú ơi, có thể giúp con đổi tờ 100 tệ này được không? Nhược Thủy Tam Thiên bất lực mà lặp lại câu nói mà cậu đã sắp nói gần 100 lần này. Ông chú đó hình như mang họ Dương, rất sảng khoái nói, được chứ. Sau đó lập tức nhận lấy tiền từ trong tay của cậu, trước mắt Nhược Thủy Tam Thiên trở nên sáng ngời. Chẳng lẽ cuối cùng cậu cũng có thể xài được số tiền này rồi sao? Nhưng mà, ngay khi ông chú kia sắp cất tiền mặt vào trong ngăn kéo, đột nhiên khựng lại. Tờ tiền này của cháu. Khi cầm có chút không thật tay lắm nhỉ. Trái tim của Nhược Thủy Tam Thiên lúc ấy đập mạnh, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Chú ơi, không đúng chỗ nào vậy ạ? Sờ vào thì không có vấn đề gì thật, nhưng mà vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lúc đó Nhược Thủy Tam Thiên không dám hé răng nửa lời. Cậu lập tức im lặng nhìn ông chú này sờ tới sờ lui tờ tiền, cuối cùng ông chú đó nói một cách chắc nịch, tờ tiền này là giả rồi. Nhưng mà chú ơi, chú không có thiết bị kiểm tra tiền giả mà, sao chú chắc chắn đây là tiền giả được? Nghe vậy, ông chú đó cười, chú vốn chỉ nắm chắc 6 phần rằng tiền này là giả thôi, nhưng mà sau khi nhìn thấy ánh mắt của cháu là chú vô cùng chắc chắn rồi. Trong cháu rất sợ hãi nhỉ, có lẽ cháu không phải là một đứa bé hư đâu, có phải là giúp bố mẹ buôn bán rồi thu nhầm tiền giả hay không? Chú cũng rất tiếc khi nghe thấy tin tức này, nhưng mà nếu cháu không muốn bị người khác hại thì cũng không nên hại người khác chứ. Ngoan ngoãn đi tiêu hủy tờ tiền này đi, giả thì chính là giả, đừng khiến cho nhiều người bị hại thêm nữa. Chương 1131. Khi bước ra khỏi tiệm tạp hóa, Nhược Thủy Tam Thiên bật khóc nức nở. Đúng vậy, nào có ai muốn mình bị hại đâu, vậy thì cớ sao, cứ phải là cậu làm cái người bị hại đó chứ. Một tờ tiền giả có mệnh giá 100 tệ, có thể hủy hoại tâm trạng tốt của nhà bọn họ trong mấy tháng. Nhưng mà không có cách nào khác. Nhược Thủy Tam Thiên siết chặt tờ tiền giả kia, chậm rãi đi về nhà, chỉ cảm thấy trên chân mình nặng nề như đeo chì. Cậu đã cố gắng mấy tiếng đồng hồ mà cũng không thể tiêu xài được tờ tiền giả này. Chỉ có thể chờ bị bố mẹ mắng thôi. Hoàng hôn trải dài trên con phố, Bước đi của Nhược Thủy Tam Thiên có chút loạn choạng. Đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói già nua đang rao hàng. Bán kẹo hồ lô đây, hồ lô ngào đường chua chua ngọt ngọt đây. Nhược Thủy Tam Thiên dừng chân lại, chỉ thấy một bà lão đầu tóc trắng xóa đang đẩy một cái xe đẩy, bên trên có cắm vô số cây hồ lô ngào đường. Có điều, thứ khiến cho Nhược Thủy Tam Thiên chú ý nhất là bà ấy là một người mù. Dường như cảm nhận được có người đang dừng lại trước quầy hàng của mình, bà lão run run rẩy rẩy mà mở miệng, cháu muốn mua hồ lô ngào đường sao, kẹo hồ lô này ăn ngon lắm, cháu mua một cái ăn thử nhé. Nhược Thủy Tam Thiên hơi do dự nói, bà ơi, bà không nhìn thấy đường ạ. Đúng rồi, bà là một người mù, không thể nhìn thấy gì cả. Có điều từ khi còn trẻ đã làm kẹo hồ lô cả đời rồi, sau khi lớn tuổi lớn, cho dù không cần dùng mắt nhìn thì làm vẫn quen tay lắm. Cháu bé yên tâm đi, hương vị rất ngon đó. Bà lão nghe ra Nhược Thủy Tam Thiên chỉ là một đứa bé từ giọng nói của cậu. Nhược Thủy Tam Thiên động lòng, có điều, thứ khiến cậu động lòng không phải kẹo hồ lô, mà là... Cậu biết rõ đây là một suy nghĩ vô cùng độc ác, cậu không nên lừa gạt một bà lão số khổ như vậy. Nhưng mà cơ thể của cậu cứ cứng đờ ra, hình ảnh của quá khứ liên tục hiện lên trước mắt. Mẹ vì tiết kiệm 5 xu tiền xe... Mà mùa hè nóng bức không chịu ngồi xe, cố gắng đi bộ 5 cây số, suýt chút nữa bị cảm nắng. Năm trước bố không cẩn thận bị cắt vào ngón tay, nhưng lúc khâu không chịu tiêm thuốc tê, đành cố cắn răng chịu đau. 100 tệ. 100 tệ có ý nghĩa rất lớn. Một tờ giấy mỏng nhẹ nhưng có sức nặng quá lớn, cậu không thể chịu đựng được. Xin lỗi, cháu xin lỗi. Nhược Thủy Tam Thiên nghe thấy giọng nói của mình vang lên có chút khó khăn, bà ơi. Con muốn mua kẹo hồ lô, nhưng mà, con chỉ có một tờ 100 tệ thôi, bà có thể thối lại được không? Ồ! Bà lão hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, một đứa bé nhỏ như cháu mà người trong nhà cũng dám để cho cháu tự cầm tờ tiền có giá trị lớn như vậy à? Nhược Thủy Tam Thiên nói dối, đây là quà sinh nhật của cháu à? Ra là thế. Vậy mà chúc cháu sinh nhật vui vẻ nhé. Ở chỗ bà vừa hay có 100 tệ này. Trong lòng Nhược Thủy Tam Thiên vui vẻ, nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe thấy bà lão nói, 100 tệ này cháu cứ giữ lại đi. Một cây hồ lô ngào đường không đáng tiền, coi như là bà già này mời cháu nhé, bà không cần tiền đâu. Như vậy sao được ạ? Bà ơi, cháu không thể lấy không của bà được, lúc nói ra những lời này, Nhược Thủy Tam Thiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bởi vì chỉ có một mình cậu biết, ý định thật sự của cậu khi nói ra những lời này. Rốt cuộc là gì? Làm điều này với một bà cụ mù lòa đúng là đê tiện. Nếu như bà không lấy tiền của cháu, vậy kẹo hồ lô này cháu không mua nữa đâu. Quả nhiên bà lão lập tức gọi với cậu lại, này này này. Cái thằng bé này, cũng rất có nguyên tắc của mình ha. Thôi được rồi, kẹo hồ lô 5 xu một cái, bà thối cho con 99 tệ 5 xu nhé, chương 1132. Đây đúng là những gì Nhược Thủy Tam Thiên muốn nghe. Cậu run rẩy vươn tay, đưa tờ tiền sớm đã bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm đó cho bà lão. Tay của cậu đã sớm run rẩy dữ dội. Cũng may bà lão là người mù mới không nhìn ra sự khác thường của cậu. Cứ như vậy cậu nhìn chằm chằm vào bà lão đang vươn đôi tay thô kệch, da dẻ bị nứt nẻ ra, chậm rãi sờ soạn hoa văn trên tờ tiền. Bà lão là người mù, không nhìn ra có cái gì không đúng, cho nên chỉ có thể dựa vào cảm giác của đôi tay. Trái tim của Nhược Thủy Tam Thiên đập thình thịch. Cậu cũng biết, bà lão trước mắt này chính là hy vọng cuối cùng của mình. Trong tất cả người trưởng thành, một bà lão mắt bị mù, tuổi đã già là dễ lừa nhất. Tờ tiền này của con, thật lâu sau đó, bà lão rốt cuộc cũng mở miệng. Nhược Thủy Tam Thiên, bà ơi, sao vậy ạ? Trái tim cậu như muốn nhảy lên tới cuống họng. Đáng ghét, quả nhiên vẫn không thể lừa được sao? Thôi, thôi, hôm nay coi như cậu gặp xui xẻo vậy. Cậu vẫn nên trở về ăn ngay nói thật với bố mẹ, chuẩn bị nhận lấy cơn giận dữ của bố mẹ đi thôi. Ngay khi Nhược Thủy Tam Thiên sắp bỏ cuộc, cuối cùng bà lão cũng mở miệng, không có gì, đây là lần đầu tiên bà nhận được tờ tiền lớn đến như vậy mà, có chút không quen thôi. Có chuyện này, cậu bé à, hai mắt của bà không nhìn thấy, lúc thối tiền lẻ có thể sẽ hơi chậm, cháu tự lấy tiền thối ở trong cái bình này đi nhé. 99 tệ 5 xu, trước mặt bà lão có đặt một cái bình. Bên trong bình có rất nhiều tiền. Nhưng phần lớn đều là những tờ tiền có giá trị rất nhỏ. Cậu có thể tưởng tượng được, toàn bộ số tiền này đều là do bà lão tích cóp từng chút một mới có. Một người già tuổi đã cao, lại không nhìn thấy đường, mỗi ngày đi sớm về trễ, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà mở sạp, bán kẹo hồ lô. Nhược Thủy Tam Thiên lấy từng chút tiền trong cái bình kia. Cậu cố nén nước mắt của chính mình, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân đúng là thứ không ra gì. Bên tai cậu dường như lại hiện ra những lời vừa rồi ông chủ ở tiệm tạp hóa kia đã nói. Chú cũng rất tiếc khi nghe thấy tin tức này, nhưng mà nếu con không muốn bị người khác hại thì cũng không nên hại người khác chứ. Ngoan ngoãn đi tiêu hủy tờ tiền này đi, giả thì chính là giả, đừng khiến cho nhiều người bị hại thêm nữa. Đúng vậy. Cậu cùng với cái người đã đưa tiền giả kia cho cậu kia có gì khác nhau cơ chứ? Tay trái cậu cầm 50 tệ, tay phải cậu cầm một sâu kẹo hồ lô, Nhược Thủy Tam Thiên suy sụp ngồi ở ven đường. Rốt cuộc thì cậu vẫn không có nhẫn tâm thật sự lấy đi 99 tệ đó. Cho nên cậu đã chọn một tờ tiền có giá trị lớn nhất bên trong, 50 tệ. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn khóc không thành tiếng. Sâu kẹo hồ lô trong tay vẫn còn đang tản ra mùi thơm, nhưng mà ngay cả một chút hứng thú muốn ngửi cậu cũng chẳng có. Nhưng với suy nghĩ không muốn lãng phí, cậu mới cắn một miếng, chua quá, thật sự rất chua. Sao mà khó ăn thế không biết? Đây thật sự là sâu kẹo hồ lô chua nhất mà cậu từng được ăn. Sau đó thì sao? Kỷ Hoa nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang hồi ức của Nhược Thủy Tam Thiên. Tôi mang theo 50 tệ kia về nhà, sau đó nói dối với bố mẹ rằng tôi đã làm rơi mất 50 tệ. Quả nhiên, tôi đã bị bố mẹ đánh cho một trận. Vì tỏ vẻ hối lỗi, tôi đã ăn rau dưa một tháng. Ha ha, chỉ 50 tệ mà thôi, nhưng đối với người nghèo lại quan trọng như vậy đó, còn về bà lão ấy. 12 tuổi tôi còn đang học tiểu học, bắt đầu từ đó về sau, mỗi tháng tôi đều sẽ đem tất cả tiền tiêu vặt tôi tiết kiệm được tới chỗ bà lão, lúc đi ngang qua quầy hàng của bà lão thì lén nhét tiền vào trong cái bình đó của bà lão. Tôi biết. Tôi chỉ là một đứa con nít. Hồi ấy muốn tích cóp đủ 50 tệ phải cần thời gian rất lâu, nhưng mà nếu làm như vậy thì lòng tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Chương 1133, tôi ăn mặc tằn tiện, khi tốt nghiệp trung học, đã tích cóp đủ 50 tệ. Nhưng mà tôi biết, chỉ trả lại đúng 50 tệ là vẫn chưa đủ. Trong kỳ nghỉ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi đến thành phố kế bên làm việc, cũng ăn mặc tằn tiện kiếm được một số tiền lời. Nhưng ngay khi tôi muốn đưa số tiền này cho bà lão, tôi đột nhiên phát hiện, bà lão ấy không còn xuất hiện nữa. Tôi hỏi người xung quanh, bọn họ đều nói bà ấy đã dọn đi rồi, tôi không biết bây giờ bà ấy đã dọn đến nơi nào, cuối cùng thì vẫn không thể bồi thường cho bà ấy, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, tôi không biết đại sư Kỷ Hòa có thể tính ra rốt cuộc hiện tại bà lão mắt mù ấy đang ở đâu hay không. Nếu như không tính ra thì cũng không sao cả, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, chuyện này vẫn luôn trở thành một cái gai ghim sâu trong lòng tôi. Tra tấn đến mức tôi đau đớn không chịu nổi, Nhược Thủy Tam Thiên nói xong, nước mắt chảy xuống, tôi đúng là một tên súc sinh, một kẻ nhu nhược mà. Tôi không có can đảm gánh vác sai lầm của chính mình, phải lừa gạt một bà lão cao tuổi, phải bắt bà ấy trả giá thay tôi. Tôi đúng là thứ không ra gì. Tôi xứng đáng xuống địa ngục, Kỷ Hòa yên tĩnh nghe hết thật lâu, sau đó nói, có một việc, tôi nghĩ chú cần phải biết đấy. Chuyện gì cơ? Thật ra... Từ ban đầu bà lão ấy biết tờ tiền đó là giả rồi. Nhược Thủy Tam Thiên, cái gì? Kỷ Hòa nói, bà ấy bị mù, nhưng cũng không có nghĩa là những giác quan khác của bà ấy không tốt. Mà ngược lại, năm giác quan của con người hỗ trợ lẫn nhau, trong đó nếu có một giác quan bị khuyết thì sẽ được bù đắp lại ở chỗ khác. Người khác có thể sẽ không sờ ra tờ tiền đó là giả, nhưng mà bà ấy nhất định có thể sờ ra được. Huống chi, tôi tính ra. Bà lão này chính là mẹ của ông chủ mà chú gặp được trong tiệm tạp hóa kia đấy. Nhược Thủy Tam Thiên, hả, hướng đi của câu chuyện càng lúc càng nằm ngoài dự kiến của ông ấy. Hai mẹ con họ, một người mở tiệm tạp hóa, một người bán kẹo hồ lô. Hai người cũng làm ăn buôn bán, nói chuyện với nhau cũng rất bình thường, huống chi mẹ còn là người mù, con trai bà ấy lại càng phải lo lắng cho bà ấy. Tôi đoán là... Có lẽ sau khi ông chủ kia tiễn chú đi cũng đã nhờ người chuyển lời cho mẹ của mình, nói với bà ấy phải cẩn thận với một thằng nhóc sử dụng tiền giả. Nhược Thủy Tam Thiên, cũng đúng nhỉ, nếu như ông ấy là ông chủ đó, vậy ông ấy chắc chắn cũng sẽ thông báo cho mẹ của mình một tiếng. Kỷ Hòa tiếp tục nói, cho nên, cho dù là nhìn từ góc độ nào thì bà lão kia chắc chắn đã biết tiền chú đưa cho bà ấy là giả. Nhưng sở dĩ bà ấy không có vạch trần, cũng chỉ có một khả năng thôi, nguyên nhân này, tôi không nói thì chú cũng biết. Nhược Thủy Tam Thiên đã hoàn toàn không nhịn được nữa. Ông ấy quỳ sụp xuống mặt đất, bắt đầu gào khóc. Ông ấy đúng là một tên súc sinh, thứ khốn nạn, làm sao mà ông ấy có thể xứng với ân tình của một bà lão xa lạ dành cho mình được, ông ấy căn bản là không xứng mà. Cách màn hình, Kỷ Hòa cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Nhược Thủy Tam Thiên lúc này. Cô nhàn nhạt nói, có một tin tức tốt là, tôi tính được tài vận của ngôi nhà này dường như cũng không tệ lắm, tuy bà lão này không thể nói là người đại phú đại quý, nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc, bà ấy ra ngoài bán kẹo hồ lô có lẽ phần lớn là bởi vì làm lụng vất vả cả đời nên không chịu ngồi yên, muốn tìm chút việc để làm, cũng không phải chỉ để kiếm tiền. Cho nên dưới tình huống nằm trong khả năng cho phép mới giả bộ không phát hiện ra ý đồ của chú. Nếu như chú muốn báo đáp thì tôi cảm thấy có thể truyền tiếp lòng tốt này đi, như vậy đã là báo đáp tốt nhất đối với bà ấy rồi. Chương 1134, Nhược Thủy Tam Thiên lại càng khóc dữ dội hơn, tôi biết rồi, nhưng ông ấy vẫn muốn biết bà lão bây giờ ở phương nào. Nếu có thể thì ông ấy càng muốn gặp mặt để cảm ơn bà ấy hơn. Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, vậy tôi phải nói cho chú nghe một tin tức xấu, bà lão ấy đã không ở nhân thế nữa rồi. Nhược Thủy Tam Thiên sửng sốt. Sau đó khẽ cười khổ, tôi cũng sớm lường được việc này rồi. Bà lão ấy tuổi tác đã cao, hơn nữa chuyện này cũng đã xảy ra vào mấy chục năm trước, cũng không phải ông ấy chưa từng nghĩ tới điều này. Kỷ Hòa chuyển chủ đề, nhưng mà tôi tính được, người con trai của bà ấy vẫn còn sống, có lẽ vào khoảng cuối tháng sẽ trở về quê một chuyến, thu dọn đồ đạc ở quê nhà, chú cũng có thể trở về một chuyến đấy. Nếu như có duyên thì hai người sẽ gặp lại. Nhược Thủy Tam Thiên ghi nhớ thật kỹ lời nói của Kỷ Hòa, không ngừng vội vàng đồng ý. Chuyện tiếp theo đại khái là, Nhược Thủy Tam Thiên xin ông chủ nghỉ phép nửa tháng, ngựa không ngừng vó trở về cố hương nhanh nhất. Nhìn thấy khu phố quen thuộc, trong lòng ông ấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mấy năm nay, ông ấy thông qua sự nỗ lực của chính mình, rời khỏi thị trấn nhỏ này bén rễ ở thành phố lớn. Đối với ông ấy của hiện tại, 100 tệ thật sự là thứ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với ông ấy của lúc trước, 100 tệ lại nặng như Thái Sơn. Thời gian, có thể thay đổi rất nhiều thứ, Nhược Thủy Tam Thiên quay trở về trước tiệm tạp hóa năm đó. Thời thế đổi thay, con phố này đã sớm trở nên hoang vắng, rất nhiều mặt tiền cửa tiệm mặc dù vẫn còn tồn tại cái vỏ ngoài, nhưng cũng đã lâu không mở cửa rồi. Ông ấy ngồi ở bậc thang trước tiệm tạp hóa, hút hết điếu này đến điếu khác. Ông ấy cũng không có bất cứ phương thức liên lạc gì của đối phương. Đúng như lời Kỷ Hòa nói, mọi chuyện đều chỉ có thể xem duyên phận thôi nhỉ. Mặt trời dần ngã về phía tây, cả con phố vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có một hai người đi ngang qua. Nhược Thủy Tam Thiên đã sắp từ bỏ hy vọng. Ông ấy phủi đi bụi đất trên mông, đứng lên. Ngay lúc ông ấy chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, cậu ngồi ở trước cửa tiệm nhà tôi làm gì vậy? Cửa tiệm nhà chúng tôi đã không mở cửa từ lâu rồi. Thấy người đã tới, Nhược Thủy Tam Thiên cảm thấy rất vui mừng. Đây chẳng phải là chủ tiệm tạp hóa lúc trước, chú Dương đó sao? Có điều, chú Dương của ngày xưa bây giờ đã biến thành ông Dương rồi, chào chú. Nhược Thủy Tam Thiên lễ phép chào hỏi, năm xưa mẹ của chú đã giúp đỡ cho tôi muốn gặp mặt cảm ơn bà. Chú Dương nói, cậu muốn gặp mặt cảm ơn sao? Nhưng mà mẹ của tôi đã qua đời lâu rồi. Trong lòng Nhược Thủy Tam Thiên trùng xuống. Quả nhiên, Kỷ Hòa nói hề không sai. Chú Dương lại có chút tò mò hỏi, năm đó mẹ tôi đã giúp cậu chuyện gì thế? Có thể nhớ lâu như vậy, chắc là ân tình rất lớn nhỉ? Nhược Thủy Tam Thiên lập tức kể lại những chuyện xảy ra năm đó cho chú Dương. Chú Dương nghe xong, cũng rất cảm thán. Tôi có ấn tượng với chuyện này. Lúc đó, tôi đã lập tức nhắc nhở mẹ tôi rằng trên đường có một đứa nhỏ dùng tiền giả mua đồ, không ngờ là bà ấy vẫn nhận lấy số tiền này. Nhược Thủy Tam Thiên kinh ngạc nói, bà ấy không nói chuyện này cho chú nghe sao? Không có, mẹ tôi chính là một người tốt bụng như vậy đó, làm chuyện tốt gì cũng không thích lộ ra ngoài. Chú Dương nhún vai, đúng lúc này, ông ấy nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên đưa một cái túi đến tới trước mặt mình. Đây là 5.000 tệ, một chút lòng thành của tôi. Nhược Thủy Tam Thiên nói, lúc trước, mẹ của chú dùng 100 tệ gần như đã cứu vớt cả cuộc đời tôi. Cho nên bây giờ tôi cũng muốn báo đáp chút gì đó cho bà ấy. Chương 1135. Chú Dương sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười xua tay nói, một chút việc nhỏ mà thôi. Nếu mẹ của tôi vẫn còn sống thì chắc chắn cũng không muốn tôi nhận lấy số tiền này đâu. Nếu như cậu thật muốn báo đáp cho bà ấy thì đến trước mộ bà ấy thắp cho bà ấy một nén nhang đi nhé. Được chú Dương chỉ cho phần mộ của bà cụ, Nhược Thủy Tam Thiên vội vàng chạy đi, rốt cuộc cũng gặp được bà lão ấy rồi. Ông ấy dâng lên một bó hoa ở trước phần mộ. Nhìn di ảnh màu đen trắng của bà cụ, hốc mắt ông ấy lại ương ước. Bà ơi! Cảm ơn bà, thật đó. Ông ấy nghẹn ngào nói, cháu chính là một thằng súc sinh, nhưng mà bà ơi! Cảm ơn bà nhé, bà nội của con đã qua đời từ khi con còn rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng nhìn thấy bà nội. Nhưng mà với cháu chính là bà nội của cháu. Bà nội ơi, kẹo hồ lô bà làm ăn ngon lắm đấy. Mong rằng kiếp sau, con vẫn có thể ăn được kẹo hồ lô do chính tay bà làm, trên đây, chính là chuyện xảy ra tiếp theo. Còn về phía Kỷ Hòa. Sau khi nói kết quả đã tính ra cho Nhược Thủy Tam Thiên, Kỷ Hòa liền tiếp tục đọc tin nhắn riêng. Cô nhìn thấy một tin nhắn khẩn cấp, chị Kỷ Hòa, bên cạnh tôi có một con ma. Hắn ta thật sự đã hại tôi quá thảm, tôi mong rằng cô có thể lập tức bắt hắn ta lại. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa nhìn thấy có người xin quẻ mà lòng đầy căm phẫn như vậy bèn nhấn nút gọi video với đối phương, sau đó lên tiếng trấn an, đừng nóng vội, nếu con ma kia thật sự quấy phá thì tôi nhất định sẽ đưa nó ra ánh sáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người xin quẻ này tên là Tô Hiểu, là một nữ sinh trắng trẻo sạch sẽ. Nhìn vào vẻ mặt lúc này, có vẻ cô ấy đang vô cùng tức giận, khi nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, con ma này đã luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi rồi. Tôi cũng không biết rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì tôi nữa. Ánh mắt của Kỷ Hòa quét qua trên người cô ấy, nhưng mà, trông cô có vẻ rất an toàn mà. Hình như cũng không có bị ma quỷ quấy nhiễu gì đâu, Tô Hiểu nói, hắn ta không có trực tiếp làm gì tôi cả, nhưng mà tất cả tai nạn xung quanh tôi đều là do con ma này mang đến. Năm nay, Tô Hiểu đã 28 tuổi rồi. 23 năm trước là lần đầu tiên cô ấy gặp được con ma đó. Đó là một buổi chiều mùa hè, bố của cô ấy cùng cô ấy lúc 5 tuổi đang nằm ngủ trưa ở trong phòng. Mẹ của Tô Hiểu khi sinh cô ấy đã bị băng huyết mà qua đời. Cho nên trong nhà cũng chỉ còn có cô ấy, anh trai và cả bố. Kết quả, cũng không biết là do mạch điện quá cũ hay là gì đó, trong phòng đột nhiên bốc cháy. Bố Tô ngủ khá say giấc, cuối cùng là bị khóc tiếng của con gái làm cho bừng tỉnh. Lúc mở mắt ra, phát hiện ngọn lửa đã lan ra cả căn phòng. Ông ấy nhanh chóng bế con gái chạy ra khỏi phòng. Bây giờ nói ra thì có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Lúc đó bố ông chặt em trong lòng để bảo vệ tôi, còn bản thân ông ấy thì lại chịu đau đớn, toàn thân ông ấy đều bị bỏng không nhẹ, phải nằm trong bệnh viện khoảng nửa năm. Lúc ở hiện trường hỏa hoạn, được bố bế đi, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con ma đó. Tôi chắc chắn hắn ta là quỷ, bởi vì ở dưới ánh đèn. Hắn ta không có bóng. Cả khuôn mặt của hắn ta đều bị phân hủy nát bét, ở chỗ phần thịt rửa kia còn chảy ra nước mủ. Thật sự giống như mấy hình ảnh khủng bố trong phim khoa học viễn tưởng, hắn ta cứ lẳng lặng đứng ở phía xa, ánh lửa đốt tới góc áo của hắn ta, nhưng dường như hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, cứ lặng lẽ đứng nhìn ngọn lửa bốc lên phừng phừng, khóe miệng còn nở nụ cười lạnh băng nữa. Chương 1136. Chẳng phải sự xuất hiện của quỷ sẽ mang đến điềm gỡ hay sao? Tôi e rằng trận hỏa hoạn năm ấy nhất định chính là do hắn ta gây ra. Nói không chừng chính là hắn ta phóng hỏa đấy, hắn ta muốn thiêu sống tôi và bố chết tươi, chỉ tiếc là bố con tôi mạng lớn, nên vẫn còn sống. Vì được bố bảo vệ rất cẩn thận nên Tô Hiểu 5 tuổi không bị chút vết thương nào. Nhưng bởi vì phải chứng kiến cảnh tượng này nên cô ấy bị dọa đến mức sốt cao, suốt một tuần sau mới bình phục lại. Kỷ Hòa gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rồi. Vậy lần thứ hai gặp được con ma này thì sao? Tô Hiểu nói. Là khi tôi 18 tuổi. Kỷ Hòa suy tư một lúc, từ 5 tuổi đến 18 tuổi, cách nhau lâu vậy sao, đúng là lâu như vậy đấy. Tô Hiểu tức giận nói tiếp, cho nên mới nói con ma này đúng là gian xảo, lâu như vậy không xuất hiện, tôi đã gần như quên mất nó rồi. Kết quả ngay khi tôi thả lỏng cảnh giác thì hắn ta lại xuất hiện, giáng ngay cho tôi một cú. Tôi nhớ rất rõ, lần thứ hai gặp được con ma này là khi tôi học năm nhất. Lúc đó tôi cũng có mối tình đầu, nảy sinh tình cảm với một chàng trai, vừa hay cậu ấy cũng thích tôi, vì thế hai đứa chúng tôi bắt đầu yêu đương, bạn nam tôi thích tên là Mộc Dương. Tôi học đại học ở thành phố tôi sống cho nên đã xin học ngoại trú, mà cậu ấy thì thuê phòng ở ngoài khuôn viên trường. Chúng tôi có đi chung một đoạn đường nên sẽ cùng nhau trở về nhà. Khi đến ngã rẽ, bọn tôi thường không tách nhau ra ngay, mỗi ngày đều sẽ thân mật thật lâu bên cạnh con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ kia vô cùng hẻo lánh, cũng không có người nào, bọn tôi ở chỗ này thân mật cũng sẽ không bị ai phát hiện. Chỉ là bởi vì xung quanh không có đèn đường, cho nên tôi vẫn luôn có chút sợ hãi. Tô Hiểu còn nhớ rõ, đó là một con hẻm nhỏ đó vừa hẹp vừa sâu, ngoài trừ ánh trăng thì gần như không có bất cứ nguồn sáng nào. Thỉnh thoảng chỉ có ánh đèn của mấy chiếc ô tô chạy vù bên ngoài hắt vào. Mỗi lần đi đến con hẻm nhỏ này Tô Hiểu đều vô cùng sợ hãi. Nếu thật sự không có chỗ để đi thì cô ấy sẽ không chọn ở chỗ này đâu. Mộc Dương lén lút cầm tay cô ấy, chúng ta cũng đã tới nhiều lần như vậy rồi, tại sao em vẫn sợ hãi thế? Tô Hiểu nói, nhưng mà nơi này thật sự rất tối ý, có anh ở đây mà, sợ cái gì? Cho dù thật sự có chuyện gì, thì anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em. Chàng trai nhìn thẳng vào cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn vào mắt của Mộc Dương, Tô Hiểu cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình. Mộc Dương giang hai tay với cô ấy, ông một cái nào, có được không? Tô Hiểu ngượng ngùng gật đầu, tùy ý để chàng trai kia kéo cô ấy vào trong lòng ngực mình. Hai người đều đắm chìm trong ngọt ngào. Nhưng mà đúng lúc này, Mộc Dương bỗng hoảng sợ mở to hai mắt, Tô Hiểu, sau lưng em, sau lưng cô ấy có cái gì ư? Sống lưng Tô Hiểu cũng cứng đờ. Giọng nói của Mộc Dương vừa dứt, cô ấy đã cảm nhận được có thứ gì đó lạnh băng, đang đứng ở phía sau lưng cô ấy. Thứ đó đang dần dần tới gần cô ấy, gần như là trực tiếp dán lên lưng cô ấy. Tô Hiểu không dám quay đầu lại, cô ấy không xác định được thứ đó rốt cuộc đang muốn làm gì. Cô ấy khẽ đảo mắt, từng chút một nhìn ra phía sau. Còn chưa chờ cô ấy thấy rõ sau lưng rốt cuộc là cái gì, Mộc Dương đã hét lên mấy tiếng thảm thiết. À! Quỷ kìa! Anh ta sợ hãi gào to lên, sau đó lập tức hất tay cô ấy ra rồi chạy ào ra bên ngoài cái hẻm nhỏ đó. Anh ta hoảng hốt nên không thèm chọn đường, cứ thế lao thẳng ra đường. Không để ý thấy có một chiếc ô tô con đang lao nhanh tới, đồng tử của Tô Hiểu phóng đại, Mộc Dương, cẩn thận. Chương 1137. Kỷ Hòa nâng cầm lên, cậu ta chết rồi sao? Không, anh ta vẫn chưa chết. Tô Hiểu lắc đầu, vận may rất tốt, anh ta chỉ bị vài vết thương nhẹ, cộng thêm có chấn động não rất nhỏ. Nhưng đây không phải cũng là do con ma kia ban tặng sao? Nếu không phải con ma đó đột nhiên xuất hiện thì vốn dĩ Mộc Dương sẽ không bị dọa đến mức lao ra ngoài đường lớn, cũng sẽ không bị thương. Kỷ Hòa không nói gì, chỉ hỏi, đến cuối cùng cô và Mộc Dương vẫn ở bên nhau sao? Không còn đâu. Bởi vì sau khi anh ta nằm viện, tôi mang theo giỏ trái cây đến thăm anh ta, lại đụng phải một cô gái khác. Cô gái đó có xưng mình chính là bạn gái của Mộc Dương. Bọn tôi đã nói chuyện với nhau một lúc, mới phát hiện anh ta là một thằng đểu một chân dẫm hai thuyền. Cho nên tôi đã chia tay với Mộc Dương ngay lập tức. Kỷ Hòa, cô tiếp tục nói đi. Cô gặp con ma này vào lúc nào nữa, lần thứ ba nhìn thấy có lẽ là vào ba ngày trước. Trong nhà vệ sinh trên chuyến bay. Một tháng trước, Tô Hiểu đột nhiên nhận được thông báo đến từ công ty Headhunter. Họ nói với cô ấy có một công việc lương tháng 200.000 tệ muốn tuyển cô ấy, có điều địa điểm làm việc là ở nước ngoài. Nếu muốn nhận việc này thì cuộc sống sau này chủ yếu có lẽ sẽ không ở trong nước nữa. Tô Hiểu động lòng ngay. Cô ấy đã sớm ghét bỏ công việc trong nước này của mình, tiền lương quá thấp, cạnh tranh lại quá khốc liệt, chỉ là nếu phải đi ra nước ngoài thì... Đây không phải là một trò đùa, phải đến khảo sát trước một chút đã. Sau khi trao đổi... Chủ công ty kia cũng rất dễ nói chuyện, tỏ vẻ bằng lòng gọi người tới đón Tô Hiểu, đưa cô ấy ra nước ngoài tự mình tham quan điều kiện làm việc, hứa hẹn phúc lợi và những nội dung khác, rồi mới đưa ra quyết định. Bọn tôi đã hẹn sẽ gặp mặt ở trên chuyến bay, tôi rất xem trọng lần gặp mặt này, cho nên trước khi chuyến bay cất cánh không lâu, tôi đã cố ý vào nhà vệ sinh để trang điểm lại. Trong nhà vệ sinh chỉ có một mình cô ấy. Tô Hiểu đứng trang điểm trước gương. Đột nhiên cảm nhận được ánh đèn trên nóc nhà vệ sinh nhấp nháy. Cô ấy tưởng là mạch điện có vấn đề nên cũng không để ý lắm. Kết quả chỉ một lát sau đó, đèn trong nhà vệ sinh vậy mà tắt hết. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Cô ấy không nhịn được nói tục một câu. Đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng. Xung quanh đây, dường như quá yên tĩnh rồi. Mới vừa rồi, trong nhà vệ sinh còn không được yên tĩnh đến như vậy mà. Hẳn còn có tiếng xả nước, có tiếng đi vệ sinh, còn có tiếng xem video. Nhưng bây giờ, lại yên tĩnh như đi vào cõi chết. Tô Hiểu sững sờ. Cô ấy quay đầu lại, nhìn về phía căn phòng ở phía sau mình. Cô ấy rất chắc chắn ở chỗ này vừa nãy có một người mẹ đã dẫn con gái đi vào. Xin chào, có ai ở đây không? Cô ấy vươn tay, gõ lên cánh cửa đối diện. Không có ai lên tiếng. Vừa nãy tôi nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, hai người gặp phải chuyện gì rồi sao? Nếu không lên tiếng là tôi vào đó nha. Nói xong, tay Tô Hiểu dùng sức, đẩy cửa vào. Theo lý thuyết, chỉ cần có người đi vào, cửa nhà vệ sinh sẽ lập tức bị khóa trái từ bên trong, hẳn là cô ấy không thể đẩy cửa ra được mới đúng. Nhưng mà bây giờ, cô ấy lại nhẹ nhàng đẩy được cánh cửa ra. Bên trong không có một bóng người, trong lòng Tô Hiểu dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Hai mẹ con vừa nãy đã đi vào đâu rồi? Chẳng lẽ đã biến mất trong hư không sao? Cô ấy gần như phát điên, bắt đầu chạy đi mở toang từng cánh cửa ra. Không có người, không có người, vẫn không có người. Toàn bộ nhà vệ sinh, chỉ còn lại một mình cô ấy. Chương 1138. Tô Hiểu sợ thật rồi. Cô ấy muốn đi thẳng ra ngoài cửa lớn, nhưng không biết là vì sao mà cánh cửa của nhà vệ sinh lại bị khóa trái rồi, cho dù cô ấy dùng sức mạnh thế nào thì cũng không đẩy ra được. Điện thoại cũng ở trạng thái không có tín hiệu. Cứu mạng, cứu tôi với. Có ai không? Giọng nói của cô ấy đã trở nên nghẹn ngào. Cô ấy không biết bản thân là bị ngăn cách ở một không gian khác hay là thế nào, vì sao ở đây chỉ còn lại một mình cô ấy. Hơn nữa, thời gian vẫn đang trôi qua từng phút từng giây. Cô ấy cần phải đuổi kịp chuyến bay đó, nhưng có phải cô ấy sẽ phải bỏ lỡ nó rồi không? Đây là hành vi vô cùng thiếu tôn trọng đối với bên A, nếu cô ấy bỏ lỡ chuyến bay này, vậy chắc chắn công việc này cũng sẽ mất luôn. Tô Hiểu dựa lưng vào cửa của nhà vệ sinh, đau khổ ngồi bệt xuống đất. Ngay lúc này, cô ấy đột nhiên nhìn thấy một bóng hình mặc quần áo màu đen xuất hiện ở trong gương. Đúng vậy. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, rõ ràng ở trong cả căn nhà vệ sinh chỉ có một mình cô ấy. Nhưng nhìn vào trong gương, có một người mặc quần áo màu đen đang đứng ở trước mặt cô ấy, gần như trong nháy mắt, Tô Hiểu nhận ra con ma mặc quần áo đen này ngay lập tức, đó chính là con ma mà cô ấy nhìn thấy từ khi còn nhỏ cho đến lớn. Nỗi sợ hãi lúc ban đầu đã qua rồi, Tô Hiểu cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu mà lại hét to với bóng đen này, sao anh lại xuất hiện nữa rồi? Rốt cuộc anh muốn lấy gì từ tôi? Nếu anh muốn mạng của tôi, vậy thì lấy nhanh đi. Đừng có ở đây giả thần giả quỷ hù dọa người khác nữa, thế nhưng con ma đó lại không có bất cứ hành động gì, nó chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Tô Hiểu hét một lúc lâu, hét mãi cũng thấy mệt. Cuối cùng cô ấy cũng không hét nữa. Cô ấy ngồi ở trên mặt đất, không biết là đang nói chuyện với ma hay là đang nói chuyện với mình. Thôi bỏ đi, tôi cũng không sợ chết đâu, cuộc đời này của tôi có sống tiếp cũng không còn ý nghĩa. Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã mất rồi, năm tôi lên năm, bố tôi lại bị lửa lớn thiêu thành tàn tật mức độ vừa, để chữa bệnh cho ông ấy gần như đã tiêu hao hết tiền tích cóp ở trong nhà, hơn nữa bởi vì vẻ ngoài đáng sợ của ông ấy mà ông ấy vẫn luôn không tìm được việc, lại còn có một người anh trai không nên thân nữa chứ. Trong nhà đã khó khăn như vậy rồi mà vẫn không biết cố gắng học tập, đọc một quyển sách cũng không ra hồn, cả ngày ăn chơi trác táng với lũ bạn xấu, Tô Hiểu là một sinh viên ưu tú. Rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy thông minh. Sau khi nghe cô ấy kể rằng mình còn có một người anh trai, chủ đề liền sẽ biến thành, ôi, nếu cậu đã giỏi như vậy rồi, vậy anh trai của cậu chắc chắn cũng rất giỏi đúng không? Tô Hiểu cười khinh khỉnh, anh ấy à? Còn chưa học xong cấp 3 cơ. Trong ấn tượng của Tô Hiểu thì vốn dĩ thành tích của anh trai mình rất tốt. Nhưng sau khi lên cấp 3, thành tích càng ngày càng kém, thậm chí còn lao vào các tật xấu đánh nhau, trốn học. Mắc đủ loại thói quen xấu, những người thân khác cũng đã từng khuyên anh ấy, nói nhà họ đã xảy ra chuyện như thế rồi, anh ấy là trụ cột duy nhất của nhà, càng phải cố gắng tập trung học tập, đừng khiến người lớn phải lo lắng. Nhưng Tô Tranh vẫn không bị lay động. Cuối cùng còn trực tiếp bỏ học, thường xuyên không về nhà. Lớn hơn chút nữa, Tô Hiểu cũng từng tức giận với anh ấy, anh nhìn xem rốt cuộc hiện tại anh muốn trở thành người như thế nào. Một người trưởng thành mà cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, sắp 30 tuổi rồi mà vẫn còn không muốn phát triển tương lai cho bản thân nữa à? Anh thật sự muốn cả đời này đều, chương 1139. Kỳ thi tuyển sinh đại học thống nhất cả nước dành cho người lớn thì sao? Kỳ thi lấy chứng chỉ thì sao? Dành chút thời gian đi học đi. Cho dù anh không suy nghĩ cho anh thì cũng nên vì bố mà suy nghĩ chứ. Anh cứ như vậy rồi sau này có thể gánh vác được việc nuôi dưỡng bố không? Thế mà dù cô ấy nói thế nào, Tô Tranh cũng chỉ im lặng. Hai anh em liền chia tay trong không vui, kể từ khi Tô Hiểu có ký ức, quan hệ của cô ấy và anh trai vẫn luôn như nước với lửa. Tuy rằng có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ lại không khác gì người dưng nước lã. Nói mãi, Tô Hiểu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cơn buồn ngủ này rất bất thường, cô ấy cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn nhắm hai mắt lại. Cuối cùng, cô ấy được một người nhân viên vệ sinh gọi dậy, cô gái ơi! Sao cô lại ngủ ở trong nhà vệ sinh vậy? Phải mệt đến mức nào chứ? Đừng đuổi theo chuyến bay nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi nhé! Chuyến bay hả? Chuyến bay! Tô Hiểu đứng bật dậy, lập tức đi nhìn thời gian. Hay quá! Quả nhiên cô ấy đã bỏ lỡ chuyến bay này. Đây đã là lần thứ ba rồi. Mỗi lần con ma đáng chết này xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Tôi cũng không hiểu, từ lúc 5 tuổi đến 28 tuổi, vì sao 23 năm rồi, con ma này vẫn luôn bám theo tôi không bỏ vậy. Nếu nó muốn giết tôi, vậy giết tôi nhanh đi, cái mạng quèn này của tôi, chết đi cũng không có gì đáng tiếc. Trên thế giới này cũng chẳng có gì đáng để tôi lưu luyến nữa, chết đi mới tốt. Nghe Tô Hiểu nói xong, Kỷ Hòa từ tốn nói, khi cô nói những lời như vậy, có một người nghe thấy sẽ rất buồn đấy. Ai cơ? Anh trai của cô, Tô Tranh. Cũng là con ma mà cô vô cùng căm ghét. Cái gì? Tô Hiểu bịt mồm lại, rất kinh ngạc. Nhưng cô ấy lập tức hét lên, không thể nào, anh trai tôi chưa chết mà. Rõ ràng anh ấy vẫn còn đang sống tốt, rốt cuộc con ma này đến từ đâu? Kỷ Hòa nói, nó đến từ tương lai, cũng chính là Tô Tranh sau khi chết. Nhưng sau khi Tô Tranh chết, anh ấy không đi đầu thai, mà lại xuyên về khoảng thời gian của quá khứ, xuất hiện ở bên cạnh cô. Khái niệm hiện tại của cô với anh ấy mà nói thật ra chính là quá khứ thôi. Tô Hiểu ngơ ra, cô ấy cảm thấy bản thân như đang đọc tiểu thuyết huyền ảo nào đó. Nếu đối diện không phải là Kỷ Hòa, cô ấy chắc chắn đã bắt đầu chửi người rồi. Vậy sau khi anh ấy chết, người tôi nói là Tô Tranh đến từ tương lai ấy, vì sao phải xuyên đến bên cạnh tôi? Kỷ Hòa hỏi ngược lại cô ấy, cô thật sự nghĩ rằng anh ấy đem đến tai họa cho cô à? Anh ấy xuyên về quá khứ, xuyên đến thời hiện tại của cô là vì muốn thay đổi những chuyện đã từng xảy ra ở trên người cô đấy. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy đã thực hiện giao dịch gì đó với địa phủ, ví dụ như tiêu tan công đức, hoặc đồng ý ở lại làm quỷ sai chẳng hạn. Cho nên mới có thể được phép quay về trần gian, quay về quá khứ. Tất nhiên, số trời đã được định đoạt, chuyện đã xảy ra không thể dễ thay đổi như vậy. Điều anh ấy có thể làm được cũng chỉ là khiến một chuyện xảy ra vốn cực kỳ xấu chuyển thành rất xấu mà thôi. Tô Hiểu rất thông minh, những lời Kỷ Hòa nói, cô ấy lập tức hiểu ra, ý của cô là, cuộc đời của tôi vốn dĩ còn càng tồi tệ hơn sao? Kỷ Hòa nhún vai, rất đáng tiếc, nếu không có anh trai cô, thật sự là như vậy. Trong số mệnh ban đầu của cô, bố của cô cũng không phải là bị bỏng mức độ vừa mà sẽ chết trong trận hỏa hoạn đó. Tô Hiểu, vậy Mộc Dương thì sao? Cô đừng nói là vốn dĩ Mộc Dương cũng sẽ bị xe đâm chết đấy chứ. Kỷ Hòa lắc đầu, không, trong chuyện này, người vốn dĩ sẽ xảy ra chuyện là cô cơ, tên Mộc Dương kia không phải là người tốt lành gì, anh ta biết tính cô khá bảo thủ nhưng vẫn không kiềm chế được. Buổi tối hôm đó, vốn dĩ anh ta muốn đưa cô vào trong cái hẻm nhỏ đó là muốn, chương 1140. Muốn. Tuy rằng Kỷ Hòa không nói rõ nhưng Tô Hiểu vẫn đoán được ý của cô. Tô Hiểu, sự trơ tráo của Mộc Dương thật sự vượt xa tưởng tượng của cô ấy. Tô Hiểu cảm thấy bản thân từng yêu đương với người như vậy, thật sự giống như bản thân có tiền án tiền sự vậy, thật xui xẻo mà. Kỷ Hòa nói, là anh trai cô xuất hiện dọa cho Mộc Dương bỏ chạy. Cô mới không bị thương. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm ngâm. Tô Tranh xuất hiện với dáng vẻ là hồn ma nhưng lại không có ý xấu. Đầu tiên là ở trong trận cháy, nghĩ cách đánh thức hai bố con bọn họ. Lại ở trong hẻm nhỏ kia, dọa Mộc Dương bỏ chạy. Vậy chuyện ở trong nhà vệ sinh tòa sân bay, là chuyện gì vậy? Kỷ Hòa nói, ừ. Công việc mà cô nghĩ là lương cao ổn định, thực ra chỉ là một cái cớ để lừa cô ra nước ngoài thôi. Sau khi cô ngồi lên chuyến bay ấy, sẽ bị bắt phải chuyển máy bay giữa chừng, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, tôi không nói cô cũng biết nhỉ. Tô hiểu. Phóng sự chống lừa đảo trở thành hiện thực. Kỷ Hòa lại nói tiếp, cô bị lừa đến một hang ổ tội phạm, chịu nhiều đau khổ, mãi cho đến 5 năm sau, phía cảnh sát một mẻ hốt gọn hang ổ tội phạm thì cô mới được cứu ra ngoài. Những chuyện này vốn đều là những chuyện sẽ xảy ra, nhưng bởi vì sự xuất hiện ở anh cô nên số phận của cô đã thay đổi, Tô Hiểu im lặng. Cô ấy hiểu ý của Kỷ Hòa, Tô Tranh của tương lai xuyên trở về, mong muốn thay đổi những bi kịch có thể sẽ xảy ra ở trên người cô ấy. Vậy ở thời điểm hiện tại, trên thế giới này sẽ có hai Tô Tranh. Cô ấy cười khổ, theo như cô nói, tôi còn phải cảm ơn con ma. Tô Tranh đó. Kỷ Hòa gật đầu, đúng vậy. Thật không ngờ mà, anh ấy lại vẫn luôn âm thầm trả giá cho tôi. Tô Hiểu thở dài một hơi, quan hệ giữa tôi và anh trai tôi, từ nhỏ đến lớn đều rất căng thẳng, cho đến hiện tại, vẫn không có chút chuyển biến tốt nào. Tôi vẫn luôn cho rằng, cả đời này chúng tôi cứ mãi là người xa lại có chung dòng máu như thế. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, nói, từ bát tự của anh trai cô có thể thấy, hình như anh ấy cũng không phải là một người không có chí tiến thủ đâu, điều này trái ngược rất lớn với lời bàn luận của cô đấy chứ. Không, Tô Hiểu nói, anh ấy chính là một người vô trách nhiệm mà. Lúc còn trẻ không chịu đi học mà lại bỏ học, hiện tại lại chơi bời lêu lỏng cả ngày, thực ra tôi cũng không cần anh ấy có bản lĩnh lớn như nào, chỉ mong anh ấy có thể giống người bình thường, có một công việc chính thức, ổn định. Nhưng ngay cả yêu cầu đơn giản như thế anh ấy cũng không làm được. Nói đến đây, mắt của Tô Hiểu đã ngấn lệ. Tình cảm của cô ấy đối với Tô Tranh có thể nói là rất phức tạp, vừa yêu vừa hận, yêu, đối với anh trai ruột có quan hệ huyết thống, sao có thể không yêu chứ? Nhưng lại buồn vì sự bất hạnh của người đó, tức giận khi người đó không cố gắng phấn đấu. Kỷ Hòa lại nói, tôi nói rồi, dựa vào bát tự của anh trai cô, anh ấy cũng không phải là một người không có chí tiến thủ. Có lẽ, anh ấy biến thành như vậy là do có điều gì khó nói. Có thể có cái gì khó nói chứ? Sa ngã còn cần lý do à? Cả ngày hễ tôi nhìn thấy đám bạn xấu đó của anh ấy là tôi tức phát điên lên được. Kỷ Hòa thở dài, tôi hiểu, từ nhỏ cô đã rất thông minh, nhận được sự giáo dục tốt nhất, nhưng cô cũng phải cho phép có những người không có điều kiện tốt như cô, ví dụ như anh trai cô. Cô có từng nghĩ đến, sau trận cháy lớn năm đó, bố của cô, trụ cột duy nhất ở trong nhà ngã xuống, rốt cuộc là ai đang gánh vác tất cả mọi thứ ở trong nhà chứ?